Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khâu Thì Yên thận trọng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có thể nói cho ta biết ai đã giết Mano tiểu thư không? Mộ Dung Vũ Xuyên lộ ra một nụ cười tà ác, cầm một miếng bánh xốp và cắn lấy. Kiều Khải đưa chai nước đến miệng Minako, nàng uống một ngụm rồi nhận lấy một miếng bánh xốp hoàng trừ vắt. Kiều Khải nói, ngươi mệt rồi, dựa vào ta mà ngủ đi. Minako nhắm mắt, tựa đầu lên vai Kiều Khải. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu, mở chai nước, hà mạo làm chảy xếp thần sọng nước còn lại vào miệng. Cần phải có người gác đêm không? Kiều Khải hỏi. Khâu Thì Yên mở to mắt, quan sát hai nam nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường cười, nằm xuống và nhắm mắt lại. Khâu Thì Yên cúi đầu, thì thầm vào tai hắn, ngươi vì sao không nói gì? Chắc chắn phải có người gác đêm, mỗi người canh 2 giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhắm mắt đáp, có cần thiết không? Không cần sao? Đã chết một người rồi, người có thể an tâm mà ngủ sao? Nếu phải chết, dù có làm gì cũng không thể thay đổi được, chấp nhận đi. Đại Minh Tinh, Khâu Thi Yên bật khóc nức nở, nhưng ta không muốn, ta mới chỉ 25 tuổi, ta không muốn chết ở đây, trong cái nơi quái quái này. Chẳng phải vậy sao? Nếu như số mệnh chưa đến đường cùng, cuối cùng sẽ có người đến cứu, nhưng nếu như tai kiếp không thể tránh, dù có chạy trốn cũng không thoát, chỉ có thể cam chịu. Người không nghĩ ra được cách nào sao? Khâu Thi Yên ai Mộ Dung Vũ Xuyên, sợ hẳn sẽ ngủ mất. Mộ Dung Vũ Xuyên bị quấy rầy, mở mắt nhìn nàng, khó chịu. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết làm thế nào, nhưng ngươi phải trả ơn ta thế nào. Khâu Thi Yên suy nghĩ một lát rồi liếm đôi môi khô khốc, tiến lại hôn Mộ Dung Vũ Xuyên một cái thật sâu, thậm chí thử luôn đầu lưỡi vào giữa hàm răng của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi ngạc nhiên nhìn nàng. Khâu Thi Yên thì thầm, nếu ngươi có thể giúp ta rời khỏi nơi này, ngươi sẽ không chỉ có những thứ này đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, vậy thì tốt, ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Khâu Thi Yên lập tức tiến gần đến miệng hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngồi chờ chết thôi. Khâu Thi Yên gần như nhảy dựng lên, tức giận đến mức người run rẩy, nâng tay hận không thể cào vào mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, cho dù ta nói cho ngươi biết, ngươi có thể tin không? Làm sao ngươi biết ta không phải là hung thủ? Khâu Thi Yên cuối cùng cũng khuất phục, nhẹ nhàng rủi vào người hắn, dù ngươi là hung thủ, ta cũng sẽ đi cùng ngươi. Ngươi muốn gì, ta cho ngươi cái đó, chỉ cần ngươi bảo đảm ta không bị tổn thương. Như vậy còn chưa đủ sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, lật người, có lẽ ta chỉ thích xem người khác dãy rủa, như vậy mới thú vị. Khâu Thi Yên tức thì ngồi phịch xuống đất, đầu óc quay cuồng. Cô quay sang nhìn Kiều Khải, thấy hắn vẫn ngồi im, nhắm mắt dưỡng thần, trong khi Minako an tĩnh gối đầu lên vai hắn. Minako có lẽ đã cảm nhận được mệnh trời. Cô là một người phụ nữ có dục vọng mạnh mẽ, bản năng cầu sinh trong cô còn mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng giờ đây, cô không còn nhìn thấy bất kỳ hy vọng nào. Cô nhớ lại người bạn thân Lâm Tinh, trước khi chết, cô ấy nghĩ gì? Bóng đêm bao phủ mọi thứ, tối nay không có ánh trăng, trong căn phòng càng thêm tối tăm. Cô nhìn ba người còn lại, nhưng họ không động đậy, họ như ba bộ thi thể, dường như chỉ còn mình cô là người sống. Cảm giác lạnh lẽo từ dưới chân lan tỏa lên cơ thể, cô phải làm gì đây? Cô nhẹ nhàng áp tay vào khe cửa, lắng nghe cuộc đối thoại giữa Kiều Khải và Mộ Dung Vũ Xuyên. Manoruri đã bị chia thành 8 phần, tứ chi bị ném ra ngoài cửa sổ, chỉ còn lại thân thể trong phòng. Cảnh tượng đó thật đáng sợ, không thể nhìn được. Mục tiêu tiếp theo của hung thủ sẽ là ai? Cô sẽ là người tiếp theo sao? Hắn sẽ dùng phương pháp gì để giết cô? Cô lại nghĩ đến việc đi vệ sinh, nhưng khi nhìn thấy cánh cửa gỗ ngăn lại hành lang, cô không dám động đậy. Có lẽ ngay bây giờ, sau cánh cửa đó, có một bàn tay đang chơi đùa với cái thi thể không trọn vẹn kia. Một tiếng kêu đột ngột vang lên từ phía xa trong bóng tối. Tiếng kêu không lớn, nhưng đủ để làm cô hoảng sợ. Khách chứ, giống như tiếng khóc nhẹ nhàng của đứa trẻ, lại giống như tiếng kêu của con mèo. Cô không còn ai để tin tưởng, ngoài chính bản thân mình. Cô chỉ muốn tiếp tục sống, nhưng hung thủ đang ở trong phòng này, tên tội phạm bắt cóc cũng ở đây, ngay giữa 4 người. Người đó là ai? Cô sẽ phải làm thế nào để phát hiện ra hắn? Bỗng nhiên, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô. Chỉ cần xác định hung thủ đã chết, cô sẽ được cứu rỗi. Đây thật sự là một lý thuyết vô cùng đơn giản. Cô nở một nụ cười quái dị. Giờ đã có 1 người chết, 3 người còn lại là những kẻ bị nghi ngờ. Hung thủ là một trong 3 người đó. Cô đã gần chạm tới chân tướng. Chỉ cần 3 người này không còn ở đây, hung thủ cũng không thể tồn tại. Lý lẽ này chẳng phải đơn giản sao? Trong một căn phòng ngủ khác có một chùm mã tiền, trong bếp có một cuộn dây thừng, trong nhà vệ sinh có một lọ thuốc ngủ và một thùng nước bẩn. Cô phải làm sao để 3 người này không thể làm hại mình? Chỉ có như thế cô mới có thể sống sót. Đêm dài, Mộ Dung Vũ Xuyên mê man trong giấc ngủ, hắn vùng vẫy từ trong cơn mê sâu cố gắng bò ra ngoài. Ý thức của hắn vẫn còn hoạt động, nhưng tư duy và cảm xúc hỗn loạn như bị một chiếc tủ sách ngăn cách, mỗi ngăn chứa một thứ: nỗi sợ hãi, sự đố kỵ, cảm giác mất mát, nghi ngờ. Cảm giác này thật khó tả, hắn không muốn để cảm xúc chi phối, nên cứ thế đẩy chúng vào những ngăn chứa rồi đóng lại. Hắn dồn sự chán ghét đối với Minako và kiêu khải sang một góc khuất, để lại cho mình chỉ lý trí và suy nghĩ tỉnh táo. Hôm nay, khi hắn kiểm tra thi thể của Manoruri, hắn phát hiện điều gì đó khác lạ. Hắn không kể hết cho Kiều Khải, bởi hắn không hoàn toàn tin tưởng người đó. Lúc đó cảm xúc của hắn còn quá mãnh liệt, không kịp suy nghĩ kỹ. Giờ đây, hắn phải đối mặt lại với sự thật, khiến hắn bàng hoàng. Trên thi thể Manoruri và vết máu, hắn tìm thấy một sợi lông màu xám trắng. Lúc đó bản năng của hắn nghĩ đến Triệu Thiên Lỗi. Tuy nhiên, điều này lại mâu thuẫn với những suy đoán trước đó của hắn. Nếu Triệu Thiên Lỗi là kẻ giết Manoruri, vậy ai mới là người đã viết Ross trên tường? Cũng là Triệu Thiên Lỗi sao? Vậy hắn làm cách nào lén lút vào phòng mà không bị phát hiện, đi lại giữa năm người bị giam giữ mà không ai hay biết? Liệu hắn có phải là một con quỷ thật sự không? Thân thể trái rụi mà không chết, cảnh sát khắp thành phố cũng không thể bắt được hắn. Hắn tự do qua lại, thủ đoạn quái đản, cấu trúc, giết người, bắt cóc, biến mất, tất cả đều vô cùng thành thạo. Hắn chỉ để lại duy nhất một dấu vết ở mỗi hiện trường phạm tội. Lông tóc, đó là dấu hiệu duy nhất của hắn, như một sự ám chỉ rằng hắn luôn ở gần, nhưng bạn lại chẳng bao giờ thấy hắn. Trong lúc Mộ Dung Vũ Xuyên chìm đắm trong những suy tư hỗn loạn, bỗng dưới chân mặt đất rung chuyển, hắn giật mình nhìn quanh bốn phía. Giá sách xung quanh bắt đầu đổ sập như quân bài domino, không rõ là từ đâu bắt đầu. Hắn vội vã tránh né, nhiều lần suýt bị đè trúng. Một đám sương mù dày đặc bao phủ, trong đó vang lên những tiếng cười đắc ý, âm thanh giống như mèo đang cười khúc khích. Hắn lắng tai nghe rồi hướng về phía âm thanh tìm kiếm. Một bóng dáng người cẩn thận từng bước nhảy qua đống giá sách nã lật, tiến lại gần hắn. Hắn lập tức đông cứng người. Manoruri trong bộ váy kiểu dáng châu Âu bước vào trước mặt hắn. Khuôn mặt tinh xảo của nàng nhìn hắn rồi nhẹ nhàng nói: "Ngươi suýt nữa giết ta." Mộ Dung Vũ Xuyên thở hổn hển đáp lại: "Ngươi thật sự làm ta sợ đến chết." Manoruri nhào mắt đen tiềm của mình, nở một nụ cười yêu dị. Hắn không thể không chú ý đến vết máu nhạt nhòa trên cổ nàng. "Ngày giữa tiết thứ tư và thứ năm của xương cổ, ngươi đang làm gì vậy?" Manoruri hỏi. "Có người đã giết ngươi." "Giết ta?" Nàng đưa tay sờ lên cổ, có vẻ như chỉ là một vết chảy nhẹ. "Hắn làm sao giết chết ta?" Hắn Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước miếng, không thể thốt nên lời. "Chết rồi, hắn lại cắt ta, phải không?" Nữ hài cười khanh khách, tiếng cười nhẹ nhàng như tiếng mèo con. Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra bờ vai nàng. Nàng tiếp tục trút bỏ áo, trên vai nàng cũng có hai vết máu mờ mờ. Nàng lại tiếp tục tháo váy. "Đủ rồi," Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên. Manoruri cười một cách giảo hoạt, cởi sạch sẽ. Nàng từ trong bộ váy ra ngoài, chim chép nền trốn cuốn chặt váy, hắc thức đứng trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Trên đùi nàng cũng có hai vết máu. Mộ Dung Vũ Xuyên thở hổn hển, hắn không dám nhìn nữa. Manoruri chết rồi lại sống lại, vẫn sắc sảo, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hắn nghe thấy mình hỏi, là ai làm? Manoruri nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc dài đen nhánh buông xuống, che phủ ngực và bụng nàng. Là ai làm? Mộ Dung Vũ Xuyên lặp lại. Manoruri chớp mắt, đến cùng là ai? Hắn không kiềm chế được, bắt lấy bả vai nàng và ê mạnh. Nữ hài cười ha, ta với tỷ tỷ hay đẹp hơn. Người tiểu hỗn trướng, người đột nhiên. Một con dao lạnh lẽo kề vào cổ hắn, dao trong tay nàng dính máu. Manoruri nói, ta chính là bị con dao này cắt. Mộ Dung Vũ Xuyên tim đập thình thịch, ngươi không phải muốn biết ai giết ta sao? Vậy ai? Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã hỏi. Manoruri trước mắt, nhìn sâu vào mắt hắn, trong đôi mắt nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy khuôn mặt kinh hoàng của mình, chớp mắt như bị một tia điện đánh trúng. Không có khả năng, không có khả năng, hắn liên tục lùi lại, ta không thể làm ra chuyện này. Manoruri không ngừng tiến lên, dao trong tay cũng áp sát hơn. Vì sao không thể? Người có thể mổ xẻ người khác, sao không thể mổ xẻ ta? Không thể, ta không tin. Ta không thể tổn thương người. Mộ Dung Vũ Xuyên xé tóc mình, cảm giác như tất cả đang sụp đổ. Manoruri giơ tay trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn, ánh mắt đầy đồng tình. Người rất thích thân thể của ta. Ta biết, ta thấy trong ánh mắt người, chỉ là người thích một cách kỳ lạ. Người có phải rất tò mò bên trong thân thể xinh đẹp như ta? Người nhất sẽ ngầu nghỉu trong chiêu ra mình ta cào cột nếu tiện đoạn vào một chắc vào kém sớm. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thấy vết máu trên cổ nàng, trong bụng hắn cuộn lên một cơn sóng dữ dội. Hắn không nhịn được quỳ xuống đất nôn khan. Manoruri nói, lòng người giống như một căn phòng có hai cánh cửa, một cánh cửa dẫn xuống địa ngục, một cánh cửa dẫn lên thiên đường. Mà đêm qua người đã mở cánh cửa địa ngục. Những ký ức đen tối như lời nói mê của Manoruri dần dần rõ ràng trong đầu hắn. Hắn ôm nữ hài ngủ say, bước vào một căn phòng u ám, thân thể nàng ấm áp như mèo con, làm hắn hưng phấn không thôi. Giao trên giường khiến hắn càng thêm kích động. Nữ hài tỉnh lại, bắt đầu dãy rủa. Hắn lấy tay che miệng nàng, trong ánh mắt lóe lên một vẻ lạnh lùng chưa từng có. Nữ hài dần dần nhắm mắt lại, hắn không biết mình đã làm gì tiếp theo. Manoruri nói đúng, hắn chỉ là tò mò. Thân thể nàng giống như một mảnh dụ hoặc đầy bí ẩn, như nam châm luôn thu hút hắn. Hắn khao khát muốn xé mở nàng, nhìn thấy toàn bộ bí mật ẩn giấu bên trong. Manoruri dịu giọng nói, bên dưới vẻ ngoài ti tiện của ngươi, thực chất là một ý chí vượt xa người thường. Nhờ vậy, ngươi mới có thể hoàn thành công việc pháp y một cách xuất sắc. Ngươi giống như kẻ đi trên dây, vừa dối gạt nhân tính, vừa giữ được thăng bằng như thể đang bước trên mặt đất. Nhưng đáng tiếc, chúng ta đã rơi vào tuyệt cảnh, không thể trốn thoát. Đến cả sự kiêu ngạo của ngươi cũng phải cúi đầu trước lựa chọn, như Sisyphus. Rốt cuộc, ngươi đã sụp đổ, ma quỷ trong tâm trí ngươi bị phóng thích. Ngươi có thấy kiều khải không? Thực ra ngươi và hắn giống như hai hình ảnh phản chiếu trong gương, trái ngược hoàn toàn, nhưng lại kinh người tương tự. Hắn đặt cô bé hôn mê lên giường gỗ, còn dao cắm thẳng vào thân thể bé nhỏ ấy. Mũi dao xuyên qua làn da, lớp mỡ, cơ bắp, rồi chạm tới xương cốt, vết rạch chậm rãi mở rộng, máu tươi từ ván giường chảy xuống nền đất, lòng ra khắp nơi. Hắn giống như một cậu bé hiếu kỳ loay hoay với món đồ chơi, say mê tháo rời, tìm hiểu, nhưng không ai dạy hắn cách lắp lại. Hắn sắp xếp những mảnh thân thể bị phá hủy theo những tưởng tượng méo mó của mình, bày ra hình dạng quái dị, tựa như một tác phẩm siêu thực của Dalí. Trong lòng hắn, con quỷ dữ hả hê thỏa mãn, tranh thủ lúc thiên sứ chưa thức tỉnh. Hắn nhanh tay ném đầu cùng tứ chi xuống lầu, cả hai con dao đẫm máu cũng bị quẳng đi. Sau đó, hắn mơ màng trở lại phòng ngoài, tiếp tục ngủ, chờ thiên sứ tỉnh lại và quên hết tội ác. Mộ Dung Vũ Xuyên hoàn toàn suy sụp, ngã gục trên mặt đất. Manoruri vỗ vào đũng quần hắn, cười lớn, ngươi xem, nó đã cứng lên rồi, ký ức thống khổ lại khiến ngươi hưng phấn. Đây chính là loài người, một loài vật mâu thuẫn. Nàng tháo thắt lưng hắn, luồn bàn tay nhỏ lạnh buốt vào trong, kéo ra con thú bị dồn nén, xem chắc, năm ngón tay băng giá siết chặt, khiến toàn thân Mộ Dung Vũ Xuyên run rẩy. Nhìn bộ phận căng cứng trước mặt, mắt nàng lấy sáng. Manoruri hé mở đôi môi mềm mại, dùng môi và lưỡi chậm rãi bao trọn lấy hắn. Trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên trống rỗng, thân thể hoàn toàn bị chi phối, dục vọng và khoái cảm như từng đợt thủy triều cuộn trào, dồn dập nhấn chìm hắn. Tâm lý hắn cực độ đau khổ, nhưng thể xác lại càng lúc càng hưng phấn. Khuôn mặt Manoruri trở nên mờ nhòe trong mắt hắn, nàng mang theo ánh nhìn mỉa mai, để mặc dòng nước bọt trong suốt dính lên môi răng, rồi cắn nhẹ lên lồng ngực hắn, để lại từng vết răng đỏ nhỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa cảm thấy đau đớn tinh tế, vừa không thể chống cự. Cuối cùng, Manoruri quỳ gối trước mặt hắn, cúi xuống, hạ thân nàng tỏa ra hương thơm mơ hồ và ánh sáng mông lung. Nàng trở tay nắm lấy hắn, chậm rãi đưa vào cơ thể mình, như thể lưỡi dao phẫu thuật của Mộ Dung Vũ Xuyên đang rạch sâu vào thân thể nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức bị một vòng xoáy ẩm ướt, mềm mại cuốn lấy, giữ chặt thân thể, rồi kéo hắn chuyển động kịch liệt, vòng xoáy xoay càng lúc càng nhanh, khoái cảm mãnh liệt lấp đầy cả thế giới, cả thiên đường lẫn địa ngục. Kiêu ngạo, tham lam, mê sắc, phẫn nộ, ghen ghét, lười biếng, lời dối trá, lời cay độc, ác ngữ, giọng chia rẽ, giết, trộm, dục, tham, giận, xì mạn, tất cả đều biến mất. Ngay cả thân thể Manoruri, hắn cũng không còn thấy rõ, hắn chỉ máy móc ôm chặt lấy nàng, cử động như một chiếc máy, không nghe thấy nàng khoái lạc hay đau đớn, trong hắn chỉ còn duy nhất khoái cảm, liên miên không dứt, chỉ thế thôi, ngoài ra không gì còn quan trọng. Dần dần, hắn cảm thấy thân thể thiếu nữ trở nên nhẹ bẵng, như trong tay chỉ còn một mảnh nhựa mỏng. Hắn vẫn tiếp tục chuyển động, không muốn đánh mất khoái cảm kia. Đột nhiên bàn tay hắn ướt đẫm, một mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, trước mắt hắn bỗng hiện rõ. Hắn đang ôm lấy một thân thể cụt đầu, cụt tứ chi, đang liên tục máy động từ cổ và các chỗ đứt lìa, máu phun ra, nhỏ giọt khắp người hắn. Hắn hoảng sợ hét lên, choàng tỉnh, trước mắt là màn đêm nặng nề treo lơ lửng, tĩnh lặng như đáy biển. Hắn mồ hôi nhễ nhại, chỉ phải xéo cỏng, toàn thân rã rời, quần áo ẩm lạnh. Manoruri đã biến mất, chỉ còn lại một thi thể không đầu, không tay chân, nhưng nàng vẫn có thể len lòi vào giấc mơ hắn, tà nhẫn giày vò hắn như xưa, vừa ghê tởm vừa đáng thương. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài thật sâu, trong lòng vừa bi thương vừa nhẹ nhõm. Trong bóng tối, Minako và Kiều Khải ngồi tựa vào nhau, bình yên ngủ say như một bức tranh cắt ghép tĩnh lặng. Họ dường như không nghe thấy tiếng hắn vừa gào, như vượt thoát khỏi hiện thực, trương tồn bất biến. Ngay cả Mộ Dung Vũ Xuyên cũng phải thừa nhận, dáng vẻ họ bên nhau quá đỗi hòa hợp, tựa một đôi tình nhân quyến luyến sâu nặng. Có lẽ trong thẳm sâu tâm hồn Minako, mối tình đầu, người nàng thật sự hướng về chính là kẻ đang ở cạnh nàng. Nếu Kiều Khải vẫn là Kiều Khải của quá khứ, thì Minako tuyệt đối sẽ không chọn Mộ Dung Vũ Xuyên, cho dù hiện tại. Trong tâm trí thiếu nữ lương thần ấy còn chất chứa bao nhiêu hận thù hay lưu luyến với Kiều Khải, chỉ chính nàng mới biết rõ. Tình yêu vốn là thứ không thể lý giải, không thể cưỡng cầu, không có nguyên tắc nào ràng buộc. Một cơn ghen tuông mãnh liệt dâng trào trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn bỗng muốn giết người, nhưng giết ai, chính hắn cũng không rõ. Biết đâu tất cả những gì xảy ra trong mộng cảnh kia đều là sự thật, và hắn đúng là kẻ đã giết Manoruri. Hắn đã hóa điên, hắn đã bước ra ngoài ranh giới của nhân tính, không còn gì hắn không dám làm. Hắn đưa bàn tay về phía Khâu Thi Yên bên cạnh, hắn định đối xử với nàng như đã từng đối xử với Manoruri. Cô gái ấy liệu có bao giờ nghĩ đến việc khi nàng mở mắt nhìn thấy bộ dạng hung ác của mình sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào, sẽ rất thú vị, đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ vậy, hắn dò tìm vách tường. Giữa hắn và bức tường là lớp xi măng. Khâu Thi Yên thường thích lẩn vào chỗ này, luôn cố tìm cách nịnh nọt mình. Hắn lại lần nữa sờ lên một góc khác, nhưng vẫn không thấy gì. Đột nhiên, hắn đứng bật dậy. Trong phòng ngoài Kiều Khải, Minako và hắn ra, không còn ai khác. Khâu Thi Yên không có ở đây. Hắn tiến lên hành lang, cửa gỗ bị bàn gỗ chặn lại vẫn đóng chặt, không có gì thay đổi. Các cửa phòng còn lại cũng đều khép kín. Ánh trăng mờ mịt xuyên qua cửa sổ, chiếu sáng lên bức tường. Hắn mở cửa nhà vệ sinh, nhưng không thấy ai. Cảnh tượng sáng hôm qua lại tái hiện trong đầu hắn. Tim hắn trùng xuống, mắt nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín. Thi thể của Manoruri vẫn nằm trong đó. Đêm qua, ngay tại giờ này, cô ấy đã bị giết một cách tàn nhẫn trong căn phòng đó, trong khi những người khác vẫn ngủ say ngoài kia. Hắn liếc nhìn vách từ nhà vệ sinh, nơi có chữ Ross. Liệu trò chơi lựa chọn lại bắt đầu từ đây? Hắn nghĩ đến việc gọi Khâu Thi Yên, nhưng cổ họng lại nghẹn lại như có vật gì chặn ngang. Hắn cắn môi, bước tới cánh cửa phòng đóng chặt, dịch chuyển cái bàn gỗ ra. Đột nhiên, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía sau. Hắn co người lại, quay đầu lại, nhưng hành lang vắng lặng, không có ai. Hắn đang sững sờ thì lại nghe thấy âm thanh kỳ dị đó lần nữa. Lần này ngay bên cạnh hắn, lông tơ trên người hắn dựng lên, và một bóng hình loạn choạng xuất hiện sau cửa phòng bếp. Hắn không còn sợ hãi nữa, lao nhanh về phía cửa bếp và đẩy nó ra. Một người đang treo lơ lửng giữa không trung, đối diện với hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lùi lại, đụng phải tường, nhìn kỹ lại, đó chính là Khâu Thi Yên. Sợi dây thừng trong bếp đã treo lên móc sắt trên trần nhà, còn Khâu Thi Yên thì bị thắt dây thừng quanh cổ, tóc rối bù, tay co quắp như chân gà, hai chân thì đóng đưa nhẹ. Ngoài cửa sổ, gió thổi nhẹ, Manoruri đã bị lựa chọn rào, còn Khâu Thi Yên lại bị lựa chọn dây thừng. Mộ Dung Vũ Xuyên gắng nén sự sợ hãi trong lòng, tiến đến sờ vào thi thể của Khâu Thi Yên, hắn cảm nhận thấy vẫn còn độ ấm bên trong. Hắn nhẹ nhàng đẩy mái tóc của Khâu Thi Yên ra, nhìn vào khuôn mặt mèo mó với vẻ mặt đầy đau đớn. Bỗng nhiên, hắn nhận ra khuôn mặt ấy đã bắt đầu chuyển sang màu đỏ tím, các cơ quan trên mặt có chút run rẩy. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức ôm lấy nàng, mạnh mẽ nâng nàng lên, tháo dây thừng khỏi móc sắt. Móa, nặng thật đấy. Khâu Thi Yên đã mất đi tri giác, khuôn mặt vặn vẹo trong nỗi đau đớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại lần trước khi cứu cô gái kia không tỉnh lại, hắn đã phải làm hô hấp nhân tạo. Làm sao tôi lại xui xẻo thế này? Hắn nhíu mày, vội vàng mở miệng của Khâu Thi Yên, hít một hơi thật sâu rồi thổi vào, sau đó hắn ép ngược ba lần, lại thổi một hơi. Khâu Thi Yên khẽ hò một tiếng, sắc mặt bắt đầu dần dần khôi phục, ngũ quan của nàng từ từ trở lại, như trước giống một nữ minh tinh. Nàng mở mắt, ngây ngốc trong chốc lát, đôi mắt dần chuyển động, ý thức bắt đầu quay lại. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng kéo nàng dậy. Rốt cuộc là ai? Khâu Thi Yên loạn choạng nhìn hắn, ánh mắt dần dần tập trung lại. Ngươi nói cho ta, là ai đã làm ngươi thành ra như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên gặng hỏi. Khâu Thi Yên ấm ức, mắt đỏ hoe. Lão thiên gia sao không dám xét đánh chết ngươi luôn đi? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, ý ngươi là gì? Khâu Thi Yên nước mắt lưng tròng, tức giận nói, ta khó khăn lắm mới quyết định chọn cái chết như vậy, đau đớn hơn nửa ngày, cứ nghĩ mình sắp chịu đựng qua rồi, vậy mà ngươi lại một lần nữa cứu ta sống, ngươi muốn gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, mắt hắn gần như sắp rớt ra. Khâu Thi Yên không buông tha, tiếp tục nói, có phải là cái chết của ta quá dễ dàng? Các người muốn chơi đùa thêm chút nữa, chắc hẳn muốn từng bước, làm ta chết đi mới vừa lòng đúng không? Được rồi, đến đây. Đến đây, ngươi làm đi, ta sẽ chịu đựng hết. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, không thể kìm nén, giơ tay tát nàng một cái, đẩy nàng ngã xuống đất. Móa nó, ngươi có chết hay không? Nếu có bản lĩnh thì ngươi bây giờ lại tự mình đi mà treo lên đi. Lão tử khẳng định mặc kệ, hắn thở phì phì đứng lên, vừa muốn đi, thì Khâu Thi Yên lại ôm lấy chân hắn. Ngươi làm gì? Còn muốn tìm chết đúng không? Mộ Dung Vũ Xuyên mỉa mai. Khâu Thi Yên nức nở khóc, ngươi đã cứu ta rồi, ta không muốn chết nữa, cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận muốn rút chân ra, nhưng Khâu Thi Yên lại xin, ngươi có thể dìu ta một chút không? Chân ta tê hết rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo nàng vài lần, nhưng nàng vẫn không đứng dậy được, cuối cùng đành bế nàng lên và trở lại ra ngoài. Kiều Khải và Minako vẫn đang ngủ, nếu không nghe thấy hơi thở nhẹ của họ, Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ tưởng bọn họ đã chết. Hắn đặt Khâu Thi Yên xuống đất, nàng xoa cổ mình và nôn khan liên tục. Hắn đưa chai nước còn lại cho nàng, uống chút nước, có thể dịu lại một chút. Khâu Thi Yên cảm kích gật đầu, rồi nhẹ nhàng dịch lại gần hắn. Nàng thì thầm, ta biết, ngươi khẳng định không phải là hung thủ. Hao Xin vừa tức giận, vừa buồn cười, không biết nên nói gì. Ta cảm ơn ngươi, Khâu Thi Yên nói tiếp. Nếu chúng ta có thể sống sót ra ngoài, sau này ta đóng phim, ngươi sẽ được miễn phí xem trước hết. Được rồi, cảm ơn, nhưng ta không thích xem mấy phim nội địa đâu, chúng buồn nôn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Khâu Thi Yên nói, ta cũng không từ chối phim Hồng Kông đâu, phim cấp 3 Hồng Kông thì thỉnh thoảng ta có xem. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu. Khâu Thi Yên mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói, ngươi thật là xấu. Giọng nàng nghe giống như những bộ phim nội địa nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi dịch người sang một bên, hắn không mong Khâu Thi Yên cảm kích mình. Thực tế, hắn chỉ muốn nói với nàng rằng, trong tình huống lúc đó, hắn không có sự lựa chọn nào khác, dù là một con chó con, hắn cũng không thể đứng nhìn nó chết một cách vô nghĩa. Khâu Thi Yên lại tiến lại gần hắn một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên sau khi trải qua một trận giày vò, đầu óc giờ đã tỉnh táo trở lại. Hắn tập trung nhìn Kiều Khải và Minako đang ngủ say đối diện, không thể rời mắt khỏi họ. Hắn yên lặng trong lòng, tính toán thời gian, bình minh chiếu những tia sáng lạnh từ cửa sổ vào hành lang, phản chiếu lên vách tường rồi lét vào căn phòng u ám, làm dịu đi phần nào bóng tối. Ngày thứ ba, hay là thứ tư, hắn cảm giác như đã bị tách biệt hoàn toàn khỏi thế gian bên ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên chợp mắt một lát, rồi mở to mắt, vai hắn hơi tê dại. Khâu Thi Yên dựa gối lên bờ vai hắn, ngủ say như một ống cào su mềm mại, trên cổ nàng còn để lại vết bầm tím. Thật không hiểu một người từng ở sát bờ vực tự sát sao lại có thể ngủ yên đến vậy. Nếu không phải vì tướng mạo nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên có lẽ đã bực mình treo nàng lên phòng bếp. Kiều Khải và Minako cuối cùng cũng tỉnh dậy, giống như hai con rắn sau giấc ngủ đông, chậm rãi duỗi người nhìn bọn họ, trông rất dễ chịu nhưng lại dã rời, ánh mắt có chút đờ đẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên run rẩy, tự hỏi liệu chính mình khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng đêm qua cũng trong bộ dạng này không. Đêm qua hắn bị giày vò dữ dội mà bọn họ vẫn ngủ y nguyên, xem như thường sắc không tỉnh. Minako tim ngủ sâu nhưng cũng không đến mức hoàn toàn không phát ra tiếng động, huống chi Kiều Khải. Còn nhớ đêm hôm trước khi Manoruri bị ôm đi từ phòng mình, sao hắn không cảm thấy gì, giải thích về việc một người bị bắt đi mà không ai nghe thấy tiếng động. Mộ Dung Vũ Xuyên từng hỏi Kiều Khải, suy đoán là kẻ bắt cao hiện vẫn ở trong nhóm 5 người. Minako lặng lẽ nhìn sang phía đối diện, ánh mắt nàng không còn đờ đẫn như hôm qua. Từ nỗi bi thống chậm rãi hồi phục, nàng không nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên mà chăm chú vào Khâu Thi Yên. Khi gần gũi với Mộ Dung Vũ Xuyên, nàng hiếm khi thể hiện mức thân mật này với Khâu Thi Yên. Thân sắc của nàng như người đã quen biết lâu, không cần lời nói vẫn biểu đạt được tình cảm. Khi nàng muốn nhìn thẳng vào mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, nhanh chóng lại chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Mộ Dung Vũ Xuyên không kể cho Kiều Khải về chuyện đêm qua, nét mặt hắn tự nhiên, chứng minh thật sự không biết gì. Giờ đây thời gian nhiều, hắn chỉ có thể dùng nó để suy nghĩ, giết đi sự nhàm chán. Nhưng có vài vấn đề hắn phải suy xét thật kỹ. The choice of Sisyphus. Sisyphus phải lựa chọn, không thể trốn tránh, phải đối mặt. Thức ăn và nước uống còn sót lại chỉ đủ dùng trong 3 ngày. Họ sắp phải đối diện với những cực hình thật sự. Cơn đói khát ngày càng suy yếu cơ thể, dục vọng sinh tồn cũng theo đó giảm dần. Hình ảnh này khiến hắn nhớ tới trại tập trung Auschwitz thời đệ nhị thế chiến, khi quân mình chiếm giữ, hàng vạn tù nhân hiện ra dáng vẻ lạnh lùng, chết lặng, thể lương đến kinh người, dục vọng sống sót trong bọn họ đã sớm tàn lụi. Những đôi mắt vô hồn ấy vĩnh viễn dừng lại trong tấm ảnh do phóng viên chiến trường chụp, khiến ai nhìn thấy cũng phải dùng mình. Hắn không còn hy vọng vào sự cứu viện nữa, hắn buộc phải tự mình đưa ra lựa chọn. Thời gian không còn nhiều, nhân lúc bản thân vẫn còn chút thể lực và tinh thần, hắn đưa tay sờ ống quần, con dao giải phẫu vẫn còn đó, bọn bắt cóc không hề lấy nó đi, đây là vũ khí duy nhất và cũng là tất cả. Hắn ngồi yên ở đó, không quan tâm đến những hành động nũng nịu của Khâu Thi Yên bên cạnh. Cô ta cứ tìm cách thu hút sự chú ý của hắn, nhưng hắn không mấy bận tâm. Thỉnh thoảng ánh mắt hắn vô tình gặp phải Minako, nhưng ánh mắt hắn lạnh lùng, không có thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của nàng. Hắn chỉ lặng lẽ kết nối từng manh mối vụn vặt lại với nhau trong đầu. Lông tóc màu xám trắng, The Choice of Sisyphus, diễn đàn tự sát, kẻ thao túng thực sự, phòng giam Manoruri, Mộ Dung Vũ Xuyên, Kiều Khải, Seto Minako, Khâu Thị Yên, nguyên nhân giết Manoruri để chiếm được quyền kiểm soát diễn đàn tự sát, nguyên nhân bắt cóc Mộ Dung Vũ Xuyên, để khám phá ra thủ đoạn bắt cóc Manoruri, nguyên nhân bắt cóc Kiều Khải. để biết được sự thật về vụ bắt cóc Manoruri, nguyên nhân bắt cóc Minako, bởi vì phòng của nàng là nơi giấu Manoruri, nguyên nhân bắt cóc Khâu Thi Yên. Nàng có ảnh chụp của Lâm Tinh và Triệu Thiên Lỗi. Những đoạn ngắn này có thể kết nối lại thành một chuỗi manh mối hoàn chỉnh. Kẻ bắt cóc cuối cùng mục đích là giết những người biết quá nhiều. Hắn chỉ dùng cách thức giết người đầy phiền phức để thực hiện. Phong cách hành sự của hắn rất giống với cách mà admin trên diễn đàn tự sát vận hành. Mấu chốt nằm ở việc làm sao liên kết những mảnh ghép này lại với nhau. Một người căm ghét Manoruri, một người muốn lợi dụng Minako, một người có thể liên hệ với Kiều Khải, một người lại đang tìm cách che giấu dấu vết tội ác. Dù hắn vẫn chưa thể hoàn toàn tìm ra tất cả mối liên hệ giữa những đoạn ngắn này, nhưng hắn bắt đầu phát hiện ra một mối quan hệ đáng ngờ. Lông tóc màu xám trắng từ Choice of Sisyphus, diễn đàn tự sát. Kể từ khi sự việc này liên kết với diễn đàn tự sát, mưu sát tiếp theo sẽ liên tục có sự xuất hiện của lông màu xám tại hiện trường vụ án. Tại sao lại như vậy? Bọn họ có mối liên hệ gì với nhau? Triệu Thiên Lỗi, liệu tất cả những vụ mưu sát này có phải là do Triệu Thiên Lỗi thực hiện? Hắn giết người để che giấu bí mật, để trả thù cảnh tượng thi thể cháy đen, những màn rảo quyệt trong các vụ mưu sát. Hắn thừa dịp đêm tối, lặng lẽ mở cửa, thân thể khô héo bước vào phòng. Trong bóng tối, hắn tìm kiếm những người bị giam cầm, cuối cùng chọn ôm lấy thi thể của Manoruri, bước vào hành lang đen tối. Khi Manoruri tỉnh dậy từ giấc mơ, liệu có phải nàng sẽ đối diện với một khuôn mặt bị cháy đen? Nhăn nhúm, xương đầu nổ tung, óc bị thiêu rụi, thân thể hắn cháy đen, phát ra mùi thịt thối. Một tay hắn vuốt ve cơ thể của nàng, tay còn lại cầm dao, lại lùng xẻo ra thịt nàng, mà không chút thương tiếc. Máu tươi không ngừng chảy ra, hắn bật cười. Chỉ có hắn mới có thể tàn nhẫn phá hủy một cơ thể hoàn hảo như vậy. Ngực hắn đã bị mổ bụng, nội tạng bị lấy ra, không có trái tim, không có lòng trắc ẩn, chỉ còn lại hận thù và khát vọng tàn phá. Lửa cháy đến lớp vỏ đen, lại một lần nữa mọc lên lớp bụi màu trắng lông tơ. Nó dùng phần xương đầu trống không, suy nghĩ về tương lai của Joyce of the Choice of Sisyphus. Trong đầu Mộ Dung Vũ Xuyên, thời gian cứ chậm chậm trôi qua. Sáng sớm, giữa trưa, rồi buổi chiều, mỗi người trong số các tù nhân dường như đã quen với hoàn cảnh mới này. Họ đều có biểu cảm yên tĩnh, không màng đến tai họa sắp ập đến. Sinfield Medford chỉ đã suy nghĩ về, nếu có ai ngoài cuộc nhìn vào, chắc chắn sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Trên đảo Malta ở Địa Trung Hải có một nhà tù xây dựng từ thế kỷ 17, nơi dùng để giam giữ những quý tộc phạm tội. Có một bá tước từng bị giáo hoàng giam giữ trong một phòng tối nhỏ, chưa đầy 3 mét vuông, và ông đã sống hơn 11 năm trong đó trước khi chết già trong nhà tù. Khó mà tưởng tượng được những gì ông phải chịu đựng trong suốt 11 năm ấy. Đó chính là sự thích nghi đáng buồn của con người. Những người trong khổ nạn dần dần quen với sự đau đớn. Điều đáng buồn nhất là họ quên đi đau khổ. Và khi không còn đau khổ, hy vọng cũng chẳng còn quan trọng nữa. Minako nhẹ nhàng giải tay, từ nhà vệ sinh bước ra. Đi được vài bước, nàng lại dừng lại. Nàng chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng rơi vào cánh cửa phòng đóng chặt. Đôi mắt nàng trống rỗng, không chớp một cái nào. Nàng thử bước về phía trước, rồi lại bước thêm một bước nữa. Dường như có một vật gì đó cực kỳ đáng sợ ẩn nấp phía trước, khiến nàng sợ hãi, nhưng lại không thể chống cự. Tay nàng đặt lên cánh cửa, khẽ run rẩy. Nàng dùng sức đẩy, nhưng cánh cửa không nhúc nhích. Chợt nàng nhìn thấy một bàn tay kéo lại chốt cửa. Nàng quay đầu lại và nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên. Trở về, Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, cho tôi vào. Minako kiên trì yêu cầu. Không được, tôi muốn gặp em gái tôi, trong đó không phải em gái của người. Minako đứng yên trước cửa, thể hiện sự kiên cường hiếm có. Mộ Dung Vũ Xuyên bước tới, cố gắng kéo nàng ra, nhưng nàng không cho phép hắn đụng vào mình. Cả hai như hai kẻ địch đang im lặng vật lộn, căm ghét lẫn nhau, nhưng lại không thể không duy trì một sự ăn ý nào đó. Cuối cùng Mộ Dung Vũ Xuyên bắt được cổ tay của nàng, nàng giãy giụa mạnh mẽ. Đôi mắt của cả hai va vào nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Minako mệt mỏi, nhưng không chịu thua. Nàng không ngờ rằng mình lại cắn vào tay Mộ Dung Vũ Xuyên. Đây là lần đầu tiên nàng làm một việc thô lỗ như thế. Nàng chưa bao giờ làm vậy trước đây. Đây là lần đầu tiên nàng cắn người. Nàng cắn mà không hé miệng, ánh mắt nàng tràn ngập căm phẫn. Nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với ánh mắt đầy thù hận, nàng cắn mạnh vào mu bàn tay của hắn, cảm nhận được cơ bắp của hắn co lại, chứng tỏ sự đau đớn. Nàng cảm thấy một sự thỏa mãn kỳ lạ. Khi trả thù, hành động làm tổn thương người khác luôn dễ dàng hơn là tự làm tổn thương chính mình. Mộ Dung Vũ Xuyên ban đầu rất ngạc nhiên, suýt nữa đã buông tay ra, nhưng khi nhìn vào mắt Minako, cơn tức giận trong hắn dần dịu đi và sự bình tĩnh từ từ trở lại. Tay hắn nắm chặt hơn, Minako lại càng cắn mạnh hơn. Nàng dường như đã quyết tâm trở thành một tiểu bát phụ lần này. Cả mạng chỉ lo ăn bữa hôm lo bữa mai, muốn tỏ ra cẩn thận hay làm được gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn không buông tay, hai người giằng co mãi không xong. Minako cảm nhận được một mùi ngai ngáy nơi đầu lưỡi, yết hầu khô cạn, bản năng của nàng hút lấy chất lỏng đó vào cơ thể, cảm giác thật sự rất tốt. Nàng đã bao lâu rồi không được ăn món mặn, khi chất lỏng cứ chảy vào miệng, nàng dần bắt đầu do dự, liệu mình có nên cắn vào động mạch không? Nghĩ đến đó, nàng lại bị sặc, tiếng ho khan khiến mọi chuyện càng thêm phức tạp. Khẩu Thi Yên nhìn thấy họ, mắt đầy sợ hãi, hét lên, ngươi, ngươi đang làm gì? Cô nhìn Minako với ánh mắt đầy hoảng sợ. Minako lúc này mới nhận ra Mộ Dung Vũ Xuyên trên mu bàn tay đều là máu, tay nàng cũng đầy máu, và nàng dùng một tay khác lau miệng, trên tay vẫn dính máu, nàng ngẩn người, nhưng mới nhận ra mình vừa làm một chuyện kinh khủng. Sau đó, Kiều Khải đến và lôi nàng đi. Khâu Thi Yên tìm vải và vụng về băng bó vết thương cho Mộ Dung Vũ Xuyên, không khỏi lắc đầu, cắn mạnh như vậy, sao ngươi không chạy, nữ hài này giống chó sao, có phải bị bệnh chó điên không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại những vết thương trên đầu, cổ, giờ là tay, Lục Tiểu Đường, dù là đai đen thai quân đổ nghiết xì, cũng chưa bao giờ làm hắn thảm như vậy, người Nhật quả thật rất đáng sợ. Minako lúc này đang dùng đầu lưỡi liếm sạch máu trên môi, Khâu Thi Yên vẫn còn sợ hãi, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Giờ ta lại thấy cô gái Nhật này nguy hiểm nhất từ dung mạo của nàng, ta cảm thấy giống nhân vật trong một bộ phim kinh dị Nhật Bản. Trên trời sổ mềm pha mình thông chân, sao là ít xem bỏ khuôn bài dọc, trên phai trền, trên các phim dạng trọng phạm thai sơ. Một buổi hoàng hôn nữa lại buông xuống, Khâu Thi Yên bắt đầu than phiền. Không biết đám cảnh sát kia rốt cuộc làm ăn kiểu gì, chúng ta đóng thuế nhiều như vậy để nuôi bọn họ, đúng là uổng phí, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Ai bảo ngươi không nuôi chó, nếu có, giờ người mùi cũng có thể tìm ra người rồi. Khâu Thi Yên nghe vậy thì hối hận vô cùng. Lúc này, ăn cơm trở thành việc duy nhất có ý nghĩa. Nàng hào phóng đẩy phần bánh xốp cùng chai nước khoáng của mình đến trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên. Ăn cùng ta đi. Hy vọng trước khi chúng ta ăn sạch hết tất cả mọi thứ, có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Ta không ăn, ta không đói. Người đừng nói đùa chứ. Khâu Thi Yên kinh ngạc nhìn hắn. Không phải nói đùa. Phần của ta, người muốn ăn thì cứ ăn. Không ngờ nghe được câu đó, Khâu Thi Yên bật khóc. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên không hiểu, nàng nghẹn ngào, ta luôn cho rằng nam nhân chỉ vì nhan sắc nữ nhân mà ở bên nàng, không ngờ lúc nguy nan lại có người thật lòng đối xử với ta, để phần đồ ăn gì nhất cho ta, thì ra trên đời này thật sự có tình. Phòng một trong, Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định mở miệng giải thích thì Khâu Thi Yên lấy tay che lại. Người không cần nói gì cả, ta rất cảm động, người là người đàn ông đầu tiên khiến ta xúc động như vậy. Trong lòng Mộ Dung Vũ Xuyên tự nhủ, bây giờ ta có muốn ăn cũng chẳng có gì mà ăn. Thực ra hắn đã đói đến mức trước ngực dán sát lưng, đặc biệt khi nhìn Minako thấy Kiều Khải cho nàng bao nhiêu nàng ăn bấy nhiêu, hắn càng cảm thấy đói. Trong trí nhớ, Minako ăn uống chẳng bao giờ nhiều hơn một con bồ câu, nhưng tình cảnh hiện tại thì khác, nàng đã đến mức đói khát đến nỗi máu cũng uống. May mắn thay, Minako chỉ cắn vào tay trái hắn, tay phải vẫn còn linh hoạt, vì ăn quá vội Minako bị nhẹn. Kiều Khải vỗ nhẹ sau lưng nàng, đúng khoảnh khắc ấy Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên phát hiện ánh mắt Kiều Khải đã thay đổi, ánh mắt vừa chứa đựng sự chiều mến, vừa chất chứa nỗi thống khổ giằng co, trong đó hoàn toàn không có hận thù hay lạnh lùng. Chẳng lẽ hắn đối với Minako? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức buộc mình rời mắt khỏi bọn họ, cố giữ cho bản thân tỉnh táo. Hắn nhìn lên vách tường, nơi ánh sáng yếu ớt vẫn còn ai lát, âm thầm tự hỏi: trời sắp tối rồi sao? Bầu trời quả nhiên tối dần, gian phòng càng lúc càng mờ. Đến mức ngay cả ngũ quan trên gương mặt đối diện cũng bắt đầu trở nên lẫn lộn, cái mơ hồ ấy dần dần lan sang cả cảm xúc. Khâu Thi Yên dịu dàng dựa vào vai Mộ Dung Vũ Xuyên, dù áo váy nàng đã dơ bẩn, thân thể vẫn toát ra mùi hương đầy mê hoặc, hơi thở nàng gấp gáp, mang theo tiếng rên rỉ khẽ khàng. Hắn hiểu trong lòng nàng đang nghĩ gì, không biết vì sao, hắn cũng có cảm giác khao khát, nhưng hắn cố ép mình giữ tỉnh táo, ngả lưng vào tường, nhắm mắt dưỡng thần. Cơn đói khiến hắn trở nên tỉnh táo khác thường, thậm chí còn minh mẫn hơn bất kỳ lúc nào trong mấy ngày qua. Đối diện, Minako và Kiều Khải cuối cùng cũng ngừng cử động, hai người dựa vào nhau rồi nhanh chóng thiếp đi. Khâu Thi Yên lúc này khẽ nói, người đã ngủ chưa? Hắn khẽ ừ một tiếng, bọn họ đều ngủ cả rồi. Ừm, Khâu Thi Yên bất ngờ trượt vào lòng hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên định đẩy nàng ra, nhưng hai cánh tay nàng lại quấn lấy cổ hắn như rắn siết chặt, không cho thoát. Trong bóng tối, Khâu Thi Yên tiến lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi hắn. Đôi mắt nàng sáng lên như làn sóng, như ẩn như hiện, ta có thể xem được không? Nàng nhẹ nhàng hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, hắn muốn đẩy nàng ra hoặc là tát nàng một cái, nhưng cuối cùng hắn không làm gì cả. Khâu Thi Yên với đôi môi mềm mại đã đặt lên môi hắn, lưỡi nàng ẩm ướt mềm mại luồn vào miệng hắn, hắn không thể kiềm chế để mặc nàng ép mình xuống. Nụ hôn giữa họ trở nên cuồng nhiệt, đây không phải là mơ mà là cảm giác chân thật. Hắn không biết liệu bây giờ họ còn tình cảm với nhau hay chỉ đơn thuần là sự phát tiết. thân thể mệt mỏi, tinh thần sa sút, nhưng lúc này, tất cả những cảm xúc đó như được thắp lại trong sự đam mê không kiềm chế. Họ không lo thân thể đẫm mồ hôi, không nghĩ đến liệu ngày mai còn có đồ ăn hay không, cũng không lo lắng về việc có được cứu hay không. Họ chỉ sống trong khoảnh khắc này, dù có hao hết chút sức lực cuối cùng, dù có trở thành hai bộ xương khô, họ chỉ cần lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên và Khâu Thí Yên không thể dừng lại. Quần áo của họ đã bị lột ra, họ không quan tâm đến Kiều Khải và Minako đang ngồi đó, họ đã quên đi xấu hổ, chỉ có hiện tại là quan trọng. Không biết tại sao, Khâu Thí Yên bắt đầu chậm lại, ánh sáng trong mắt nàng dần phai nhạt. Mộ Dung Vũ Xuyên, khi vừa kéo áo ngực nàng ra, thì dừng lại và hỏi, người sao vậy? Khâu Thí Yên cố gắng mở to mắt, nở một nụ cười yếu ớt, không biết nữa, ta cảm thấy buồn ngủ quá. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, hắn nhìn thấy Khâu Thí Yên từ từ nhắm mắt lại, cảm xúc cuồng nhiệt trong hắn cũng dần tắt lịm, tích tình tan biến, như thể chưa từng tồn tại. Hắn mặc lại quần áo cho Khâu Thí Yên, rồi nằm xuống bên cạnh nàng. Cả phòng bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức kỳ lạ, không gian như bị bóng tối bao phủ, chiếm lấy mỗi thất không gian, bốn người bị giam giữ, một đôi ngồi, một đôi nằm, tất cả đều không nhúc nhích. Mộ Dung Vũ Xuyên trong bóng tối bỗng tỉnh táo lạ thường, hắn cò lại đùi phải, giúp con dao giải phẫu từ ống quần, lưỡi dao lóe lên một tia sáng lạnh trong bóng tối, hắn kéo người ra, giữ yên lặng, trong lòng âm thầm tính toán thời gian, không biết bao lâu sau, khi tay hắn cảm thấy tê, hắn đổi tư thế, rồi nhìn về phía Minako trong bóng tối, trong lòng hắn nghĩ, đêm nay sẽ chọn ai, đêm càng lúc càng sâu, không có điểm dừng, cuối cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mệt mỏi, hắn thở dài, nước mắt tràn ra, mí mắt nặng trĩu. Đột nhiên, một tiếng khóc nức nở của Minako đánh thức hắn. Vũ Xuyên, Chan, nàng thì thào, Mộ Dung Vũ Xuyên theo phản xạ đáp lại, nhưng không có tiếng trả lời, Minako vẫn ngủ, không biết nàng đang mơ thấy gì, mơ thấy uống máu của Mộ Dung Vũ Xuyên sao. Hắn thở dài, suy nghĩ về điều đó, không có dấu hiệu gì cả, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, trong bóng tối bỗng nhiên, vang lên âm thanh kim loại ma sát, Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ mở to mắt, âm thanh đó không hề xa. Ngay bên ngoài, chỉ cách vài mét, tiếng kim loại ma sát liên tục vang lên, giống như tiếng chốt, sắt bị ma sát với vòng kim loại. Mộ Dung Vũ Xuyên dồn hết sự chú ý vào cánh cửa chính, đang bịt kín. Clop, một tiếng, cửa từ từ mở ra. Đây là lần đầu tiên sau những ngày bị giam cầm. Mộ Dung Vũ Xuyên thấy cánh cửa chính mở ra. Hắn nằm cuộn người trong bóng tối, cơ thể bắt đầu run rẩy, không biết là do sợ hãi hay hưng phấn. Một chân từ khe cửa lách vào, rất chậm, rồi một nửa người. Cuối cùng là cả một người bước vào, đó không phải là cái xác khô quắt mà Mộ Dung Vũ Xuyên tưởng tượng. Người này từ trong túi lấy ra một vật hình ống tròn, một tiếng bá vang lên, một tia sáng mạnh mẽ chiếu ra. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nhắm mắt lại, không dám động đậy dù chỉ một chút. Hắn nghe thấy tiếng bước chân của người kia đang tiến lại gần, ánh sáng đèn pin từ từ đến gần. Người này đang quan sát hắn, hắn cảm thấy sự nguy hiểm đang dâng lên. Bất ngờ một tia sáng mạnh xuyên qua mi mắt, chiếu thẳng vào mắt Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn suýt nữa bật dậy vì sợ hãi. Hắn có thể thấy rõ những mảnh máu li ti bên dưới mí mắt mỏng manh của mình. May thay, ánh sáng đèn pin chỉ chiếu vào một lúc rồi di chuyển đi nơi khác. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phào nhẹ nhõm, người kia không phát hiện ra sơ hở của hắn. Tiếng bước chân đột ngột ngừng lại, hắn cảm nhận được người kia đứng ngay bên cạnh, gần sát cơ thể mình. Hắn lại căng thẳng lên, người kia đang làm gì vậy? Người kia có vẻ như đã đặt đèn pin xuống đất. Rồi Mộ Dung Vũ Xuyên nghe thấy tiếng sột soạt kèm theo tiếng hít thở của người đó, hắn hé mắt nhìn một đường nhỏ mông lung, hắn thấy người kia đang ôm một vật gì đó, không, là một người, đó là Khâu Thí Yên. Khâu Thí Yên không có bất kỳ phản ứng nào, nàng nằm mềm oặt trong tay người kia, dáng vẻ như đã mất đi tri giác. Người kia ôm Khâu Thí Yên đi về phía hành lang. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng chấn động, The Choice of Sisyphus, đêm hôm trước liệu có phải người kia cũng đã ôm Mano Ruri vào phòng như thế này không? Kiều Khải và Minako vẫn đang ngủ say, cũng như đêm qua, hắn và họ đã ngủ say, dãy rùa trong những giấc mơ kỳ quái và kinh dị. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra bên cạnh mình. Liệu lúc đó, Mano Ruri cũng giống như Khâu Thí Yên bây giờ, không hề có cảm giác gì, nàng có phải đã mơ hồ, vô thức, bị cuốn vào lựa chọn của chính mình. Sai để xéo ấy, Khâu Thí Yên sẽ phải lựa chọn cái cách nào, má tiền, treo dây thừng, thuốc ngủ, thùng nước, dù chọn cách nào, sáng mai nàng cũng chỉ còn lại một thi thể. Và kẻ bắt cóc, người điều khiển The Choice of Sisyphus mới sẽ thong dong rời đi, để những người sống sót tỉnh lại trong sự sợ hãi, nghi ngờ lẫn lộn, không hiểu điều gì đang xảy ra. Mọi thứ chỉ là trò chơi tự sát để chúng thỏa mãn. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn chặt răng, lòng hắn như cuồng loạn không thôi. Hắn nhìn bóng lưng người kia, tâm trí hỗn loạn. Tay phải hắn từ từ rút ra khỏi cơ thể, lưỡi dao lạnh lẽo giờ đã bị thân thể hắn làm ấm. Hắn nhìn người kia ôm Khâu Thị Yên, bước đi từ từ vào hành lang, không thể do dự thêm nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên bật dậy, với tốc độ nhanh nhất lao về phía trước. Người kia nghe thấy động tĩnh phía sau, quay lại kinh ngạc. Vào khoảnh khắc ấy, dao giải phẫu cắm vào cổ chân phải hắn, tạo ra một vết thương lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm nhận rõ dây chẳng bị cắt đứt qua ngón tay mình. Người kia hét lên một tiếng thảm thiết. Khâu Thị Yên rơi khỏi tay hắn, ngã xuống đất, chỉ rên rỉ, không tỉnh lại. Người kia đau đớn che vết thương, ngã xuống sấp, máu chảy ra từ các ngón tay. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trái tim mình bình tĩnh lại, nhưng tay hắn vẫn cầm đèn pin chiếu vào khuôn mặt người kia. Dù có thấy gì, hắn cũng không ngạc nhiên nữa. Khuôn mặt ấy không phải là khuôn mặt cháy xém, cũng không phải là khuôn mặt lông trắng của Triệu Thiên Lỗi, mà là khuôn mặt của Manoruri, là Yamazaki Wai, người phụ nữ xinh đẹp giờ đã hoàn toàn biến dạng, tràn ngập đau đớn, sợ hãi và oán hận. Mộ Dung Vũ Xuyên cười, nhưng nụ cười khó coi đến lạ. Yamazaki Wai đưa tay vào túi áo, Mộ Dung Vũ Xuyên không chút do dự giơ dao lên. Những ngày bị giam cầm đã khiến hắn mất lý trí, chỉ cần một kích thích nhỏ là đủ để hắn nổi điên, hắn không quan tâm đến việc giết người nữa. Ngay khi dao chuẩn bị rơi xuống, Yamazaki Wai hét lên, chờ một chút, ta chỉ lấy khăn tay thôi. Hắn lấy khăn tay ra và áp lên vết thương trên chân, vẻ mặt thống khổ không chịu nổi, hắn bật khóc, ta đã bị làm tàn phế rồi, không thể tổn thương các ngươi nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn cầm dao, loay hoay trong tay. Yamazaki Wai hỏi, sao ngươi không ngủ? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời. Yamazaki Wai nhìn về phía Kiều Khải, Minako rồi lại nhìn Khâu Thị Yên bên cạnh, hắn chợt ngẩn người, chẳng lẽ các ngươi không ăn gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lại, pha mì thang, phản giãn thây, hướng trong đồ ăn và nước có thuốc, cách này chỉ có thể dùng một hai lần, nếu dùng nhiều sẽ không có tác dụng. Manoruri tối hôm qua bị người sống cắt, mà không ai nghe thấy tiếng động, chính điều này mới là điều kỳ quái. Mấy đêm liền, Mộ Dung Vũ Xuyên đều gặp ác mộng, tỉnh dậy thì toàn thân khó chịu muốn chết, cảm giác này rất giống tác dụng phụ của thuốc tê thần kinh. Hắn nghĩ trong tình cảnh đói khát, đầu óc hỗn loạn, không còn lựa chọn nào khác, có kẻ đã liều lĩnh bỏ thuốc vào đồ ăn, rồi thừa dịp mọi người mê man mà ra tay giết người. Yamazaki Wai cười nhăn nhở, không ngờ ngươi nhạy cảm như vậy. Đó là LSD, ta cố ý mang từ Nhật sang, ở Trung Quốc hầu như không tìm thấy, ta nghĩ các người sẽ không nhận ra. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, thì ra thế, tên khoa học là Lysergic Acid Diamide, rất giống ma túy, nhưng tác dụng mạnh hơn gấp nhiều lần, tuy không giết chết người, nhưng hiệu lực kéo dài hơn 10 giờ, khiến người sinh ảo giác dữ dội, thậm chí có khuynh hướng bạo lực. Hắn sờ lên vết thương ở tay trái, khó trách Minako lại trở nên khác thường như thế, chắc lúc nàng tán hắn, tác dụng thuốc vẫn chưa tan hết. Thấy Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng, Yamazaki Wai vội nói tiếp, người chẳng lẽ không tò mò về những chuyện đã trải qua sao, không muốn biết chân tướng ư? Nếu giết ta, người sẽ vĩnh viễn không biết những bí mật này, ta cam đoan. Bí mật đó sẽ khiến ngươi giật mình kinh hãi. Ngươi sẽ không bao giờ nghe được một câu chuyện đặc sắc như thế nữa. Thí dụ như vì sao các ngươi lại bị cầm tù ở đây? Vì sao Mano tiểu thư nhận được DVD tự sát, nàng biến mất khỏi khách sạn? Bằng cách nào? Nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời. DVD tự sát Mano tiểu thư nhận được là do người quay. Khi biểu diễn ảo thuật, người đã động tay chân vào đạo cụ, dùng chùy đánh chết Matsu Senmei. Sau đó giả dạng hắn lên sân khấu, định đưa Manoruri vào chỗ chết. Người bắt cóc chúng ta đến đây cũng là ngươi. Khi ta sắp điều tra ra chân tướng vụ bắt cóc Manoruri, người lén từ phòng họp chạy xuống, dùng gậy đánh vào đầu ta, đúng không? Hắn vung con dao trong tay. Yamazaki Wai hoảng sợ lùi lại, vội nói nhanh để giữ mạng, những điều đó ngươi đều biết, nhưng nguyên nhân thì chưa chắc. Mộ Dung Vũ Xuyên lại lùng đáp, bởi vì ngươi khống chế The Choice of Sisyphus, muốn thay thế Manoruri. Cũng dễ hiểu thôi, Manoruri đã sáng tạo ra The Choice of Sisyphus, một bí mật lớn như thế, là người ở cạnh nàng, người dễ dàng biết chân tướng hơn bất kỳ ai. Nhưng người lại bất mãn với nàng, muốn biến diễn đàn tự sát thành một trò chơi giết người. Manoruri rất đáng ghét, nhưng người còn đê tiện hơn nàng nhiều. Nghe đến đây, Yamazaki Wai thoáng lộ vẻ thật sự kinh ngạc. Nhưng có vài chỗ ta vẫn không hiểu rõ, người đánh ngất Minako, bắt cóc Manoruri, tại sao lại đem nàng giấu trong phòng của Minako? Người không lo bị Minako phát hiện sao? Ta không lo. Biểu cảm Yamazaki Wai trở nên quái dị, Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình. Hiện tại cũng giống như vậy, ánh mắt Yamazaki Wai lấy sáng, hắn liếc về phía sau lưng Vũ Xuyên. Vũ Xuyên kinh hãi, quay đầu lại, sau lưng không có ai, Kiều Khải và Minako vẫn dựa tường ngủ say. Cùng lúc đó, hắn chợt cảm nhận luồng gió lạnh thổi tới từ sau lưng. Hắn đã bị Yamazaki Wai tính toán, theo bản năng, hắn cầm dao trong tay phải hung hăng đâm ngược ra sau. Tốc độ phản ứng lúc này đã nhanh hơn hẳn so với thuở mới bắt đầu huấn luyện. Quả nhiên, Lục Tiểu Đường đúng là một vị sư phụ giỏi trong phương diện này. Chưa kịp quay đầu, hắn đã cảm nhận lưỡi dao chém trúng vật gì. Yamazaki hoài phát ra tiếng nghẹn ngào. Tay của ta, sao giải phẫu vốn sắc bén, chỉ cần chạm phải là đủ để gây thương tổn nghiêm trọng. Cho dù đối phương ra tay khéo léo đến đâu, đoàn đao trong tay Yamazaki hoài rơi xuống đất, trên cổ tay hắn kéo dài một vết chém, từ cổ tay đến lòng bàn tay, da thịt lật ngược ra ngoài. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm lấy gương mặt đẹp đẽ kia, tung liền hai quyền. Đáng ra ta nên cắt đứt động mạch của ngươi mới đúng. Hắn nhặt lấy đoàn đao rơi trên đất, nhìn kỹ, chính là một trong hai thanh đoàn đao từng cắm trên giường trong phòng ngủ, lưỡi dao còn dính máu. Hắn chợt nhớ đến Mano Ruri, con nhóc đáng thương ấy, khiến lòng thêm lo lắng. Vũ Xuyên lật áo Yamazaki Wai, rồi từ thắt lưng hắn rút ra thêm một đoạn đao khác. Yamazaki Wai co quắp, rên rỉ trên mặt đất. Người vốn thích thay người khác chọn cách chết, phải không? Vậy giờ hãy tự chọn cho chính mình đi, ta sẽ thành toàn người. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh giọng. Yamazaki Wai gắng gượng bò dậy, còn mắt trái đã sưng vù, sống mũi cũng lệch sang một bên. Hắn nhổ ra một nụ máu đặc, cười khổng khộp. Ngươi cười cái gì? Ngươi dù thắng ta, nhưng trong lòng ngươi vẫn rất khó chịu, đúng không? Ngươi không thể cứu được Mano tiểu thư. Ban đầu ta định giết nàng ngay trên sân khấu, đó mới là một cái chết tràn ngập nghệ thuật và sáng ý. Đáng tiếc ngươi lại xen vào, phá hỏng vở diễn. Nếu không, ta cũng chẳng cần phí công đem các ngươi tới đây. Người trên sân khấu nhìn ta thật kiên định, chăm chú đến mức ta tưởng ngươi đã nhận ra ta. Khi đó ngươi chỉ kém một chút nữa là bắt được ta rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt tay, lửa giận bùng lên. Thật đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn không cứu nổi Mano tiểu thư. Có lẽ ngươi không biết, cha ta từng làm việc trong nhà máy gia công thịt. Từ nhỏ ta đã thích bắt chước ông, mua vài con vật nhỏ về để cắt xẻ. Thực ra giải phẫu con người với giải phẫu động vật cũng chẳng khác biệt bao nhiêu. Ngươi có biết ta giết nàng vào đêm hôm trước, nàng đã sợ hãi như thế nào không? Nàng run lẩy bẩy, hoảng loạn đến cực điểm, không ngừng cầu xin ta tha thứ. Ngươi có thể tưởng tượng nổi không? Một người kiêu ngạo, bá đạo như vậy, khi đối diện với cái chết lại trở nên yếu đuối đến thế. Nghĩ lại, một người như vậy lại có thể sáng tạo ra tự sát diễn đàn, khuyến khích người khác tự tử. Thật sự là quá nực cười. Mộ Dung Vũ Xuyên càng giọng, nắm chặt tóc của Yamazaki Wai, ánh mắt giận dữ. Yamazaki Wai nhìn vào Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt như thể nhìn thấy tận đáy lòng hắn, rồi cười nham hiểm. Ngươi rất hối hận đúng không? Ngươi hối hận vì không thể cứu Mano tiểu thư phải không? Ngươi có cảm giác như có hàng trăm con dao nhỏ cắt vào tim ngươi không? Mộ Dung Vũ Xuyên tay bắt đầu run rẩy. Ngươi thật sự thích cái cô tiểu nha đầu ngạo mạn đó sao? Hắn không kìm chế được, quất mạnh vào mặt Yamazaki Wai một cái tát. Yamazaki Wai phun máu ra ngoài, máu văng lên người Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta sẽ kể cho ngươi một bí mật, một điều không mấy quan trọng. Khi ta cắt đứt hai cánh tay của nàng và bắt đầu cắt đùi phải của nàng, nàng vẫn chưa chết ngay đâu. Cô gái đó sống rất dai. Ngươi biết nàng trước khi chết đã nói gì không? Trong lúc hôn mê, nàng vẫn gọi tên ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy đầu óc mình như ù đi. Hắn chỉ nhìn thấy biểu cảm đắc ý ngoan độc trên khuôn mặt Yamazaki Wai, nhưng không nghe nổi hắn nói gì. Hắn chỉ muốn khóc, nhưng mắt hắn khô khốc, máu trong người như đang dồn lên. Tay hắn đặt con dao lên yết hầu của Yamazaki Wai, rồi lại đổi ý. Hắn thở dài, giọng khàn đặc, ngươi yên tâm, ta sẽ chia ngươi thành nhiều mảnh. Nhưng nếu là ngươi, ta nghĩ bây giờ ngươi sẽ bỏ dao xuống. Yamazaki Wai đáp lại. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng, cho ta một lý do để cắt ngươi một dao. Chỉ có ta mới có thể giải đáp những nghi ngờ trong lòng ngươi. Nếu ta chết, những câu hỏi của ngươi sẽ mãi không được giải đáp. Yamazaki Wai cười, ánh mắt đầy vẻ thách thức. Mộ Dung Vũ Xuyên lạnh lùng nói, ta không còn nghi ngờ gì nữa. Yamazaki Wai ngạc nhiên, làm sao mà không có? Các ngươi vừa bị bắt đến đây, ai đã viết cross trên tường vậy? Những lời đó đã được tuyên bố từ trước, nhưng không phải do ta, vì ta không biết các ngươi có ăn đồ ăn mà ta chuẩn bị hay không. Ta tất nhiên không mạo hiểm đến gần. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ta đã sớm đoán ra, giữa chúng ta có đồng bọn của ngươi. Đêm đó, chúng ta không ai ăn đồ mà ngươi đưa. Minako thì ngủ muộn, nếu ngươi tới, chúng ta nhất định sẽ cảm nhận được. Ngươi bây giờ vẫn cố nói nhảm, chỉ là kéo dài thời gian để chờ người kia tỉnh lại và liên thủ đối phó ta. Ta nói có đúng không? Yamazaki Wai giật mình. Đáng tiếc là ta đã thay đồ ăn của hắn với ta rồi. Hắn sẽ ngủ cho đến khi mặt trời lên cao. Yamazaki Wai nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt đầy nghi ngờ. Người đã biết người đó là ai rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hừ lạnh, ánh mắt sắc lạnh. Khó trách, ai bảo ngươi trong phòng của nàng tìm ra chứng cứ giấu kín của tiểu thư Mano chứ? Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, cả người bất giác dùng mình. Ta nói làm cảnh sát, ngươi thật sự rất lợi hại, nhất là làm cảnh sát Trung Quốc. Lý do lựa chọn dấu Mano tiểu thư dưới giường Seto tiểu thư là vì các ngươi hoàn toàn không thể nghi ngờ được. Đây là kế hoạch của Seto tiểu thư, nàng nói người rất thông minh. Dấu Mano Ruri ở nơi khác cũng không an toàn, mà giấu trong phòng nàng mới là cách tốt nhất. Nàng biết ngươi hoàn toàn tin tưởng nàng, không thể nào nghi ngờ gì về nàng. Ngươi nói bậy bạ cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận, bắt lấy cổ áo Yamazaki Wai, nâng hắn lên khỏi mặt đất. Yamazaki Wai nhìn vào mắt hắn, đột nhiên cười, thì ra người cũng không biết. Ngươi có phải nghĩ ta là đồng bọn của Kiều Khải không? Ta đã lợi dụng hắn để ngụy trang thành kẻ bắt cóc, khiến các ngươi lầm tưởng. Nhưng thật ra đó chỉ là một giao dịch. Hắn và ta chưa từng gặp mặt. Ta liên lạc với hắn thông qua một tin tức từ Hắc Bang thành phố S, chỉ để lừa các ngươi. Kẻ đồng bọn thật sự của ta chính là Seto Minako tiểu thư, người mà ngươi tin tưởng. Ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta hiện tại sẽ giết ngươi, xem cho ngoảnh vắt. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận đến mức thân thể run rẩy, lưỡi dao áp sát cổ Yamazaki Wai, máu bắt đầu rỉ ra. Yamazaki Wai ngậm miệng, ánh mắt đầy sự châm biếm. Nàng không phải là người như vậy, ta hiểu nàng, ta hiểu nàng, Yamazaki Wai nói, vẻ mặt vẫn tỏ ra miệt thị. Cho ta lý do, Mộ Dung Vũ Xuyên hét lên. Yamazaki Wai không vội vã, nói từng chữ, ta không nói Seto tiểu thư là ác độc, nàng vốn là một cô gái tốt, từ khi chúng ta học chung ở trường trung học huyện Toyama, nàng luôn hiền lành, dịu dàng, tâm địa thiện lương, mọi người đều rất thích nàng. Nếu có điều gì nàng khép kín, chỉ có Manoruri và mẹ nàng thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng phản bác, ngươi nói ngươi biết nàng từ khi ở trong nước, nhưng Minako đến thành phố S trước đó đâu có biết người. Yamazaki Wai cười nhẹ, chúng ta cố tình giả vờ không quen biết, nếu không thì làm sao mà không bị lộ. Thật ra chúng ta là những người bạn đáng tin, có thể nói là thanh mai trúc mã. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể chấp nhận điều đó, ta biết nàng luôn rất yêu thương em gái của nàng, đó là nàng nói với ngươi à? Yamazaki Wai cười, đây có lẽ là lần duy nhất Seto tiểu thư nói dối. Nàng và Mano tiểu thư gần như không bao giờ ở cùng nhau, làm sao có thể nói đến yêu thương? Người có biết không, mẹ của Mano tiểu thư là người Trung Quốc, đã nói rồi, nàng từng phạm tội ở Trung Quốc, sau đó trốn sang Nhật Bản. Người có biết điều này không? Ừm, thế nhưng người phụ nữ kia lúc ấy cũng không nói rõ nguyên nhân phạm tội của mình cho cha của tiểu thư Seto, tức ông Seto Sugimoto. Trước đây bà ta làm tiếp viên trong quán bar, có lẽ nhờ dung mạo khá ưa nhìn mà thu hút được ông Sato. Nếu chỉ là quan hệ một đêm thì còn dễ nói, nhưng người phụ nữ đầy tính toán ấy đã cố tình mang thai con của ông Sato, rồi lấy đó uy hiếp, buộc ông phải kết hôn. Thực chất, bà ta chỉ muốn dựa vào địa vị của ông Sato để an cư ở Nhật Bản, để phòng một ngày nào đó chính quyền Trung Quốc sẽ dẫn độ về nước, vì nghe nói một khi quay lại Trung Quốc, bà ta chắc chắn sẽ bị tuyên án tử hình. Người phụ nữ ấy thủ đoạn đến mức suýt nữa chia rẽ gia đình Seto. Vậy thì tiểu thư Seto làm sao có thể giữ được thiện cảm với một người em gái như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ về những chuyện Manoruri từng kể về quá khứ của mình, nhưng rõ ràng ở những phương diện này cô chưa từng nhắc đến, có lẽ cô xấu hổ không dám nói, hoặc cũng có thể cô không biết hết sự thật. Kể từ đó, quan hệ vợ chồng của nhà Seto đã rạn nứt, suốt bao nhiêu năm vẫn không thể hàn gắn. Vậy với một đứa trẻ lớn lên trong gia đình như thế, sẽ để lại những tổn thương tâm lý ra sao? Nhưng ta thấy Minako đâu có biểu hiện bệnh tâm lý gì. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc, đó là vì người chưa hiểu hết nàng, người không cảm thấy nàng có sự nguy lại quá mức sao? Đó chính là hậu quả của nỗi đau từ nhỏ, khiến nàng đặc biệt khao khát được yêu thương. Mộ Dung Vũ Xuyên định phản bác, nhưng lại thấy lời nói kia cũng có lý. Hắn nhớ lại rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào khi ở bên Minako, tính cách yếu ớt như cánh chim nhỏ nép vào người của nàng. Giờ nghĩ lại có lẽ bắt nguồn từ một góc nhìn khác, hắn cố gắng biện giải, cho dù trong lòng nàng có oán hận mẹ con Manoruri, nhưng ta không tin nàng có thể ra tay giết chính em gái ruột của mình. Yamazaki Wai liền ngắt lời, người cũng biết, nhiều năm qua, người phụ nữ Trung Quốc ấy, mẹ của Manoruri, vẫn không ngừng quấy rối nhà Seto, dùng mọi thủ đoạn, thậm chí không tiếc làm tổn hại danh dự của ông Sato. Thực ra, với quyền lực của ông ấy, chỉ cần nhờ cảnh sát dẫn độ bà ta về Trung Quốc thì mọi chuyện đã xong. Nhưng vì Manoruri dù sao cũng là con gái ruột, nên ông Sato không nỡ xuống tay với người đàn bà ghê tởm kia. Tiểu thư Seto tỉnh thư, với tư cách vừa là người chứng kiến, vừa là nạn nhân, đã cảm nhận sâu sắc nỗi đau mà người phụ nữ Trung Quốc ấy gây ra cho cha mình, mà bản thân lại bất lực. Là bạn thân nhất của nàng, ta vô cùng đồng cảm với cảnh ngộ đó. Từ lâu chúng ta đã muốn báo thù, và sau quãng thời gian dài chờ đợi, cơ hội cuối cùng cũng tới. Lần này khi công ty giải trí lên kế hoạch đưa Manoruri phát triển sang thị trường Trung Quốc đại lục, ta nhân cơ hội ấy nghĩ ra một biện pháp tuyệt vời. Khi ta nói ý định của mình với tiểu thư Seto, gần như lập tức nàng đã đồng ý, ăn ý đến mức không cần bàn thêm. Chúng ta liền lập ra kế hoạch này. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, nói cách khác, Các người đã lên kế hoạch từ trước để chuyển trạm biểu diễn từ Bắc Kinh sang thành phố S, và cái gọi là mời Minako đến tham quan biểu diễn, đều là kế hoạch của hai người các ngươi. Yamazaki White gật đầu. Chúng ta đã nghĩ đến việc lợi dụng Mano tiểu thư và tự sát diễn đàn Sở Tròi of Sisyphus làm vỏ bọc. Vì vậy, tôi đã sớm đăng ký làm hội viên trong diễn đàn đó. Dùng tiếng Trung, nói những lời ngược lại hoặc là thật giả lẫn lộn, chắc chắn các ngươi phải kính nể Mano tiểu thư, một thiên tài. Khi các ngươi phát hiện nàng là admin của diễn đàn tự sát, các ngươi chắc chắn sẽ không tin được. Một cô gái 15 tuổi thiết kế ra quy tắc viêm online phức tạp như vậy, khiến nhiều người chìm đắm trong đó. Đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Nhưng đối với tôi và Seto tiểu thư mà nói, đây lại là một cơ hội có thể tận dụng, thậm chí Mano tiểu thư chính mình cũng không nhận ra. Nàng vẫn cho rằng, trong tự sát diễn đàn, có vài fan hâm mộ cuồng nhiệt của nàng đã làm những hành động điên rồ. Thực tế như câu tiếng Trung hay nói, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Trong DVD video, ba người phụ nữ mang mặt nạ, một trong số đó là ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đúng, hai người còn lại là hội viên của diễn đàn tự sát, hai người này đều thật lòng muốn tự sát. Một trong số họ không phải đã chết rồi sao? Yamazaki White đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại cảnh trong video một nữ nhân bị ngạt chết, cảm giác lạnh lẽo dùng mình dâng lên trong người. Nhưng Yamazaki White tiếp tục, càng tìm hiểu về Joseph Sisyphus ngoài ngoài, tôi lại phát hiện có nhiều điều thú vị. Dĩ nhiên tôi không muốn tự sát, nhưng tôi nhận ra những người tham gia diễn đàn này, một khi đã tiếp nhận ý tưởng tự sát, khi họ bắt đầu có suy nghĩ về cái chết, tâm lý của họ sẽ dễ dàng bị điều khiển. Những suy nghĩ đó sẽ trở nên phiến diện, cực đoan. Chỉ cần lặng lẽ cho họ một ám chỉ, họ sẽ làm theo ý muốn của người. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa. Hắn đã từng gặp những người có ý định tự sát, những người có biểu hiện mà ngay cả nhà tâm lý học cũng khó lý giải trong một xã hội như thế này. Hai tuần trước, hắn cùng Minako đã đến thành phố S, tận mắt chứng kiến cuộc đoàn tụ của những người bạn cũ. Và thời điểm đó, hắn không thể tưởng tượng được rằng trong nhóm bạn đó lại tiềm ẩn sự hiểm ác đến vậy. Hắn càng không nghĩ rằng cô gái mà hắn luôn tin tưởng lại đang lừa dối hắn. Trong bóng tối, Minako vẫn say giấc, hình dáng nàng mờ mịt và xa lạ đến mức khiến hắn cảm thấy lạ lẫm. Yamazaki White nhìn hắn, môi khẽ nở nụ cười, dường như hắn đã quên đi mọi đau đớn và vết thương. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, có lẽ ngươi đang lừa dối ta, hung thủ thực sự chỉ có ngươi. Ngươi cố ý hãm hại Minako. Yamazaki White nở một nụ cười sâu sắc, là ngươi yêu cầu ta nói, ta mới nói. Tin hay không là tùy người. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm chặt con dao giải phẫu. Yamazaki White nháy mắt mấy cái. Ta thay thế Mano Ruri. Giờ ngươi cũng có thể thay thế ta, khống chế The Choice of Sisyphus. Ngươi có thể tạo ra quy tắc mới cho trò chơi này. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt con dao lên cổ Yamazaki White. Yamazaki White lập tức thu lại nụ cười. Lông tơ trên cổ hắn dựng đứng, theo lưỡi dao sắc bén mà lướt qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hắn, nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, thấy cơ bắp trên mặt hắn run rẩy. Hắn nhẹ nhàng nói, ta còn một vấn đề muốn hỏi ngươi. Yamazaki White nghi hoặc nhìn hắn. Trong gian phòng của Mano Ruri và trên thi thể của nàng, tại sao lại xuất hiện sợi lông màu xám trắng? Còn có tại hiện trường Matsu Shenmei bị giết, cũng xuất hiện sợi lông màu xám trắng. Hai người đó đều là do ngươi giết trước khi chết. Ngươi phải giải thích cho ta rõ ràng về điểm đáng ngờ này. Yamazaki White không hiểu nhìn hắn, ta không biết ngươi nói gì. Màu xám trắng lông tóc là chuyện gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhẹ nhàng lướt con dao giải phẫu dọc theo cổ Yamazaki White, khiến hắn toát mồ hôi lạnh dày đặc trên trán. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, cảnh sát chúng ta tham gia điều tra vụ tự sát trên diễn đàn, cùng với vụ bắt cóc của Mano Ruri. Đã từng có một người tên là Triệu Thiên Lỗi, hắn cũng đã lợi dụng diễn đàn tự sát để giết người. Giờ hắn đã chết, trên mặt hắn cũng mọc đầy loại lông xám trắng này. Hai người các ngươi đều giống nhau, đều dùng diễn đàn tự sát để che giấu hành động của mình. Hắn giết người để che giấu tật nguyền của mình, còn ngươi giết Mano Ruri để diệt trừ mối đe dọa. Tuy nhiên, ta vẫn rất thắc mắc, tại sao lông của một người chết lại xuất hiện ở hiện trường giết người của ngươi? Chẳng lẽ ngươi bị quỷ hồn của hắn ám sao? Yamazaki White miễn cưỡng ngượng cười khô khốc. Ngươi đang nói về ma quái sao? Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì. Một khắc sau, Mộ Dung Vũ Xuyên đâm dao vào mu bàn tay của Yamazaki White. Yamazaki White kêu lên một tiếng thảm thiết. Mộ Dung Vũ Xuyên giơ dao lên, bàn tay của Yamazaki White cũng bị kéo theo con dao, lưỡi dao xuyên qua bàn tay hắn. Trong ánh sáng mờ ảo lấp lấy một tia sáng lạnh, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn những giọt máu từ chuôi dao chảy xuống theo tay của hắn, từng giọt rơi xuống đất. Hắn trong ánh mắt toát ra sự dữ tợn. Ta đã nói rồi, ta sẽ cắt ngươi thành từng mảnh nhỏ. Ta cam đoan ngươi sẽ ý thức rõ ràng khi nhìn thấy nội tạng của mình còn đang thở đều đều. Người có muốn hôn vào bàng quang của chính mình không? Xem chết xem chết. Yamazaki ngoài sắc mặt trắng bệch, giọng nói yếu ớt. Người sẽ không làm như vậy đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên nghiến răng. Hiện tại, cái gì ta cũng có thể làm được. Ta đã điên rồi, người không nhận ra sao? Hắn đâm dao vào tay Yamazaki Wai. Yamazaki Wai kêu thảm, run rẩy, quằn quại đau đớn. Hắn khóc, giọng nức nở. Người mau giết ta đi, cho ta một cái kết thúc thống khoái. Giải thích rõ ràng vấn đề của ta. Ta sẽ cho ngươi thống khoái. Ta không thể, van cầu ngươi. Giết ta đi. Yamazaki Wai tiếp tục cầu xin, vẻ mặt đầy đau đớn. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ. Một thứ thống khoái không thể tả. Khi nhìn thấy sự thống khổ của đối phương, hắn thật sự đã điên rồi sao? Ta sẽ nói, người ngừng tay. Yamazaki Wai đắp bắp, cuối cùng cũng mở miệng. Mộ Dung Vũ Xuyên rút dao ra, nhìn tay trái của Yamazaki Wai gần như bị cắt đứt hoàn toàn, máu chảy không ngừng. Hắn gắt gào nắm lấy tay phải, cắn răng chịu đau, thở hổn hển. Hắn nở nụ cười khổ sở. Nếu ta nói, cho dù ngươi thả ta cũng không sống nổi, giống như Triệu Thiên Lỗi vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, ngươi biết Triệu Thiên Lỗi? Yamazaki Wai cười vang, mắt đầy sự châm biếm. Là ta giết hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, hắn không ngờ người mà hắn đang đối mặt lại là hung thủ giết Triệu Thiên Lỗi. Hắn không thể tin vào điều đó, ánh mắt dần dần lộ rõ sự ngạc nhiên. Trước khi giết hắn, ta chưa từng gặp hắn, chỉ là liên lạc qua mạng thôi. Yamazaki Wai nói rồi cười lớn, người có giật mình không? Nếu ta không nói, người làm sao mà đoán ra được người đã gặp hắn trước khi giết hắn sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại, trong lòng bất an. Không, ta chưa gặp hắn trước khi giết hắn. Nhưng người biết đấy, lý do giết hắn lại chính là ngay trước mặt người. Người nhìn thấy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến. Yamazaki Wai cười hề hề, ánh mắt sáng ngời. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy cơ thể mình chấn động, không thể hiểu nổi những lời đó. Yamazaki Wai lại cười lớn, đáp án đang ngay trước mắt. Hắn đột nhiên đưa tay phải còn nguyên vẹn vào trong áo. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ rằng hắn muốn phản kháng, lập tức nâng dao lên. Nhưng Yamazaki Wai không có bất kỳ vũ khí nào. Hắn chỉ xé áo ra, để lộ một làn da mịn màng trắng như ngọc, da hắn bóng loáng, không khác gì làn da của nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên cảnh giác, nhưng ánh mắt vẫn không thể rời khỏi cơ thể hắn. Yamazaki Wai không màng đau đớn, từ giữa hai đung vú đến cái rốn, lộ ra một mảng lông trắng mọc thành hình chữ T, ta phía dưới cũng mọc lông. Hắn nói rồi cười khẩy, cái này không ăn đâu. Ta cố tình cạo đi. Mộ Dung Vũ Xuyên hít một hơi, cảm thấy nhẹn ở cổ, trên mặt ngươi cũng có lông như vậy sao? Đúng vậy, nhưng đều cạo sạch cả rồi. Nếu không làm sao ta dám ra ngoài được? Yamazaki Wai đáp lại, giọng vẫn cười nhạo. Mộ Dung Vũ Xuyên sững sờ, mắt mở to, không thể tin vào những gì hắn vừa nói. Người và Triệu Thiên Lỗi đều mắc bệnh di truyền, nhiều lông chứng người bệnh. Yamazaki Wai lại lùng đáp, ngươi nói sai rồi, chúng ta không phải người bệnh. Gen di truyền của chúng ta cũng không hề biến dị. Chúng ta sinh ra vốn đã như vậy. Nếu kết hôn sinh con, bất kể nam hay nữ, con cái cũng đều như thế. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, không khép nổi miệng. Khó tin đúng không? Chính vì khó tin nên cảnh sát các người sẽ không bao giờ nghĩ đến phương diện này. Nếu ta không nói, các người vĩnh viễn cũng không biết được chân tướng. Vậy tại sao người lại giết Triệu Thiên Lỗi? Nếu tất cả các ngươi đều như thế, Yamazaki Wai hỏi lại. Vậy tại sao Triệu Thiên Lỗi phải giết Lâm Tinh? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, hắn giết Lâm Tinh là vì nàng nhìn thấy mặt hắn mọc lông và còn chụp ảnh lại để che giấu chân tướng đó, hắn mới sát hại nàng. Chẳng lẽ ngươi? Yamazaki Wai nói, ta cũng vì che giấu chân tướng. Cái tên ngu ngốc đó đã khiến các ngươi sinh nghi. Một khi các ngươi bắt được hắn, sẽ phát hiện thân phận đặc biệt. Cạo lông một lần, chậm thì nửa năm, nhanh thì ba tháng lông sẽ mọc lại. Nếu hắn bị bắt giam giữ, qua ba tháng là sẽ lộ tẩy. Hoàn đã, như ngươi nói thì thân phận đó rốt cuộc là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chẳng lẽ ngươi vẫn nghĩ chúng ta chỉ là người mắc chứng rậm lông sao? Ngươi có biết thế nào là chứng rậm lông không? Chỉ cần đem một người bệnh thật sự đứng cạnh chúng ta, sẽ thấy rõ khác biệt. Hơn nữa, nhiều bệnh nhân rậm lông do rối loạn nội tiết nên thường có dáng người to béo đặc trưng. Còn ngươi nhìn ta xem. Nói rồi, hắn cởi cả quần. Mộ Dung Vũ Xuyên trông thấy bộ phận sinh dục cùng vùng quanh đó cũng phủ đầy lông trắng. Hắn đứng xoay một vòng như người mẫu. Ngoài phần lông trắng mọc thành hình chữ T từ ngực xuống đến hạ thể, những chỗ khác không khác gì người bình thường. Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Mộ Dung Vũ Xuyên, Yamazaki Wai nói, không giống như ngươi tưởng tượng, đúng không? Ngoài mái tóc và lông toàn thân màu trắng xám, chúng ta chẳng khác gì thường nhân. Trong y học hiện đại, chứng rậm lông được chia thành 7 loại: rậm lông do tuyến thượng thận, rậm lông do trung khu, rậm lông do buồng trứng, rậm lông do thuốc, rậm lông do hội chứng kháng insulin, rậm lông đặc phát và rậm lông bẩm sinh di truyền. Ngoại trừ loại bẩm sinh di truyền, 6 loại còn lại đều do rối loạn nội tiết gây ra. có thể điều trị bằng thuốc. Diêu Dậm Long bẩm sinh di truyền, thì đến nay y học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân. Những người này các cơ quan chức năng đều bình thường, nhưng lông tóc lại phát triển rậm rạp và thường mang tính di truyền trong gia tộc. Cả bác sĩ y tế xếp họ vào nhóm bệnh nhân rậm lông bẩm sinh di truyền, nhưng thực ra tất cả bọn họ đều sai. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vậy nếu ngươi nói mình không phải là người nhiều lông, vậy ngươi là gì? Yamazaki Wai ngạc nhiên. Cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, trong tiếng Anh gọi là Yeti. Yeti, Yamazaki Wai nói ra, không hiểu. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, Yeti là từ tiếng Tạng, dịch ra có nghĩa là sơn lâm chủ nhân. Yeti là cách gọi không chính xác của các người về một sinh vật, các người gọi đó là người tiết. Ở châu Âu trong truyền thuyết, chúng ta còn được gọi là người sói. Người tiết, người sói. Mộ Dung Vũ Xuyên trừng mắt nhìn gã đàn ông gầy gò. Trong các truyền thuyết, người tiết thường là những sinh vật cao gần 2 m, cơ bắp vạm vỡ, mặt mũi giống như quái vật. Còn người sói thì là loài dã thú có thể biến hình vào đêm trăng tròn. Ha ha, nhìn không giống đâu, phải không? Yamazaki Wai đoán được suy nghĩ của Mộ Dung Vũ Xuyên. Truyền thuyết luôn làm biến dạng hiện thực. Vậy những người như các người, người tiết, có bao nhiêu? Mộ Dung Vũ Xuyên tò mò. Toàn cầu có khoảng 1 triệu, chủ yếu tập trung ở khu vực Trung Bắc, châu Âu và châu Á, bởi vì chúng ta thích sống trong điều kiện lạnh giá. Yamazaki Wai đáp, 1 triệu. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy người trước mặt như một kẻ điên. Người cho rằng trên thế giới này chỉ có các ngươi, nhân loại là loài động vật cao cấp linh trưởng duy nhất sao? Các ngươi chỉ mạnh về khả năng sinh sản, chiếm đoạt không gian sống của các loài khác mà thôi. Ta không hiểu ý của người. Yamazaki Wai nói cố chấp, nhân loại không phải tiến hóa từ loài đứng thẳng người sao? Các ngươi không phải vậy à? Yamazaki Wai lắc đầu. Tổ tiên của chúng ta có thể có điểm tương đồng, nhưng đã từ hàng trăm vạn năm trước, chúng ta đã tiến hóa thành một nhánh siêu biệt. Nhân loại các ngươi thuộc về Homo habilis và Homo sapiens, còn chúng ta thuộc về một nhánh đã tuyệt chủng theo sách giáo khoa. Yeti sống ở khu vực Bắc Cực, trong khi Homo erectus lại sống ở khu vực gần xích đạo. Tổ tiên của chúng ta là chủ nhân của thế giới này. Mộ Dung Vũ Xuyên khinh thường đáp, nói hưu nói vượn. Yamazaki Wai cười, ngươi hiểu bao nhiêu về sự tiến hóa của nhân loại? Mộ Dung Vũ Xuyên biết mình không hiểu nhiều về vấn đề này, như vậy nếu ngươi thấy hứng thú, ta có thể giúp ngươi tìm hiểu thêm về sự tiến hóa của loài người, Yamazaki Wai nói. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì. Yamazaki Wai tiếp tục, theo các nghiên cứu khảo cổ học, khoảng từ 30 triệu đến 50 triệu năm trước, trên trái đất xuất hiện tổ tiên của các sinh vật có trí tuệ cao cấp, gọi là cổ vượn. Đây chính là tổ tiên của chúng ta. Ta cũng biết điều này, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Yamazaki Wai cười, tiếp tục, nhưng ngươi chưa hẳn biết rằng những cổ vượn này có thể được chia thành nhiều chủng loại lớn, bao gồm tiểu cổ vượn, Ai Cập cổ vượn, Egyptopithecus, tịch mã cổ vượn, Sivapithecus, và rừng rậm cổ vượn, Geopithecus. Mộ Dung Vũ Xuyên im lặng. Yamazaki Wai nói tiếp, qua các nghiên cứu về hóa thạch và tài liệu lịch sử, tổ tiên của loài người thuộc về tiểu cổ vượn, Ai Cập cổ vượn hoặc tịch mã cổ vượn, một trong số đó. Cùng với sự tuyệt chủng của 2 chủng loài vượn khác, loài vượn còn sống sót đã dần dần đứng thẳng, hoặc có thể gọi là Homo habilis, người tai ba. Loài người tai ba này tiếp tục tiến hóa thành loài Homo erectus, người đứng thẳng, đánh dấu thời kỳ cuối cùng của loài người đứng thẳng, phân bố rộng rãi khắp các châu lục. Sau đó, phần lớn các chủng loài đứng thẳng đã tuyệt chủng, chỉ còn lại một số ít loài tiến hóa thành loài người hiện nay. Trong số các loài vượn cổ, một nhánh khác, loài vượn sống trong rừng rậm đã tiến hóa thành loài khỉ thật sự hiện nay, Simiform. Mộ Dung Vũ Xuyên ngắt lời, người giải những điều này có liên quan gì đến người tiết? Yeti chính là một nhánh đứng thẳng người đã tuyệt chủng, Yamazaki Wai trả lời. Người nói cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên. Chúng ta tuy số lượng ít ỏi nhưng chưa tuyệt chủng, chúng ta vẫn duy trì phương thức sinh sôi cho đến nay. Những câu chuyện về người sói hay những quái vật với chân to thực ra đều là chúng ta, Yeti. Chỉ là một số ít cá thể có hình dáng dị biệt đã bị các người phát hiện rồi bị coi là yêu ma. Các người nhân loại chẳng phải cũng có những người như ổ, điều hay siêu mình, những người khổng lồ sao? Vậy có gì kỳ lạ đâu? Trong xã hội các người, một khi phát hiện người có cơ thể phủ đầy lông, các ngươi sẽ ngay lập tức không phân biệt rõ ràng mà cho rằng đó là loài tiến hóa chưa hoàn thiện, chỉ là một loài vượn hay tinh tinh chưa phát triển. Dù cho trí tuệ của chúng không bằng các ngươi cũng sẽ coi họ là những người mang chứng bệnh lông mọc nhiều, hoặc thậm chí là sự suy thoái trong tiến hóa. Nhưng thực tế, Yeti và loài người đều có tổ tiên giống nhau. Chúng ta đã trải qua quá trình tiến hóa tương tự như các người. Chỉ vì số lượng ít ỏi, chúng ta không được tôn trọng, hắn thở dài, tiếp tục. Mặc dù chủng tộc Yeti không hề thua kém loài người các người, thậm chí cơ thể còn mạnh mẽ hơn, nhưng tiếc rằng khả năng sinh sản của chúng ta rất kém. Một đôi người tiết chỉ có thể sinh tối đa 4 con trong suốt cả đời. trong khi loài người các ngươi xiêm trỏ hòn sóng, tài sẽ theo hoài ngôn. Lịch sử của các ngươi chủ yếu là không ngừng sinh con và mở rộng lãnh thổ. Từ vùng nhiệt đới, các ngươi mở rộng ra ôn đới, rồi đến vùng băng giá, chúng ta ngược lại. Không gian sống này càng bị thu hẹp, thậm chí phải đối mặt với các cuộc chiến tranh khốc liệt với các ngươi. Trong các tài liệu lịch sử, các ngươi đã mô tả chúng ta như là những man tộc chưa khai hóa, hay những bán thú nhân sống trong rừng núi. Cuối cùng, một bộ phận hậu duệ của người Tiết đã bị ép phải cạo sạch lông tóc, cải trang thành con người, hòa nhập vào xã hội của các ngươi, miễn cưỡng sống sót qua được vài ngàn năm. Xin chiếc nhà ấy, tao phiên tẩu, thê rượu. Vì sao trong sách lịch sử lại không có ghi chép về điều này? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ hỏi, vì sao lại không có? Ả Rập Simbad đã từng trải qua những nguy hiểm trong truyền thuyết, hay là cuộc chiến của Hoàng đế Sivu trong cổ Trung Quốc, rồi đến những quái vật trong Sơn Hải Kinh, những quái vật Nhật Bản, vì thế, tất cả những điều này đều là mô tả về chúng ta, về Yeti, Yuma. Sự kiện nổi bật nhất là khi hắc ám tràn lan ở châu Âu trong thế kỷ, sáu đỉnh trắng trợn hãm hại, giết chóc những kẻ bị trò là bị ma quỷ mê hoặc, hay những câu chuyện về quái vật như hút máu quỷ và người sói đã bắt đầu trở nên phổ biến từ đó. Qua trăm năm, Yeti dần được xem là những tội nhân bị ma quái chủ ngữ, tiếp tục bị biến dị và thực hiện các vụ giết người. Số lượng chúng ta giảm mạnh, giờ chỉ còn chưa bằng một phần năm ngày xưa. Do đó, chúng ta phải càng thêm cẩn trọng, che giấu tất cả đặc tính của mình, hoàn toàn hòa nhập vào xã hội nhân loại để duy trì sự sống. Ngay cả khi xã hội nhân loại hiện nay phát triển đến mức văn minh như vậy, một khi có ai trong số chúng ta bị phát hiện, chúng ta sẽ thường xuyên bị đưa vào bệnh viện hoặc bị xã hội bài xích. Chính vì vậy, chúng ta luôn phải đi trên con đường gian nan. Nhưng mà trừ bộ lông dài rác, các người chẳng phải không giống chúng ta sao? Làm sao có thể không khác biệt được? Máu huyết của chúng ta là khác biệt và vĩnh viễn không thể thay đổi. Huống hồ quan niệm xã hội của loài người cũng không cho phép có sự khác biệt này. Thử nghĩ xem, nếu có một người đầy lông đi trên đường, người nghĩ hắn có thể tìm được công việc hoặc lập gia đình không? Người ta nói rằng, một khi loài người kết hôn với Yeti, sinh con sẽ tạo ra hậu duệ dị dạng. Quan trọng hơn, để bảo vệ huyết thống thuần khiết, chúng ta chỉ có thể kết hôn với đồng tộc. Chúng ta nhất định phải đoàn kết một lòng, bảo vệ bí mật và luôn chú ý giữ gìn lợi ích của cả chủng tộc. Chỉ có như vậy, chúng ta mới không bị loài người tiêu diệt hoàn toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên nghĩ ra. Vậy Triệu Hải Thành và Mao Chân cũng là Yeti sao? Đúng, vậy còn Lâm Tinh, cô ta là loài người các ngươi. Vậy sao lại mâu thuẫn với những gì ngươi nói? Yamazaki Wai nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt đầy căm phẫn. Tất nhiên sẽ có sự kiện ngoài ý muốn. Triệu Hải Thành chính là kẻ bại hoại trong chủng tộc của chúng ta. Hắn mê đắm sắc đẹp của loài người, bỏ rơi gia đình, từ bỏ tín ngưỡng và thân phận của mình. Hậu quả là những thảm kịch đã xảy ra. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, bàng hoàng nói, như vậy thì có thể giải thích được mối ân oán giữa hắn và Lâm Tinh. Khi hắn biết con trai mình bị Lâm Tinh nhìn thấy mặt, lại còn chụp ảnh, hắn phải làm gì để bảo vệ danh dự của chủng tộc Yeti? Chắc chắn hắn phải giết Lâm Tinh. Hắn thuê người ngoài làm bên thứ ba, nhưng lý do thật sự là muốn che giấu việc giết vợ. Nhưng hắn lại yêu Lâm Tinh, không cách nào ra tay. Chính vì sự mâu thuẫn này mà hắn rơi vào bế tắc. Cuối cùng Triệu Thiên Lỗi không thể chờ đợi được nữa, hắn tự mình giết Lâm Tinh rồi đi kể cho cha hắn nghe. Triệu Hải Thành lúc ấy chỉ còn một mục tiêu duy nhất, che giấu sự thật, vì thế mới xuất hiện màn kịch kỳ lạ, giết vợ rồi tự sát. Vậy còn Chu Vũ là chuyện gì? Chẳng lẽ hắn cũng biết chân tướng? Yamazaki Wai do dự một lát rồi nói, bởi vì khi Triệu Thiên Lỗi giết chết Lâm Tinh, Mao Chân xuất hiện gần nơi ở của Triệu Hải Thành, có lẽ bà ta lo lắng cho con trai nên đi theo. Đúng lúc đó, Chu Vũ, người được thuê giả trang thành bên thứ ba, cũng ở gần nhà Triệu Hải Thành, chờ cơ hội tiếp cận Lâm Tinh để chụp ảnh. Mao Chân vốn là nhân vật lớn trong chính phủ Trung Quốc, thường xuyên xuất hiện trên báo chí và truyền hình, nên ngày hôm đó đã bị Chu Vũ nhận ra. Sau khi Chu Vũ biết chuyện Triệu Hải Thành giết vợ, hắn bắt đầu hoài nghi Mao Chân và dùng điều này để uy hiếp bà ta. Cho dù hắn không biết bí mật về tộc Yeti, nhưng cũng đủ để gây nguy hiểm cho chúng ta. Vì vậy, chúng ta quyết định loại bỏ mối họa ngầm này. Các ngươi quyết định, chẳng lẽ trong nội bộ chủng tộc các ngươi, ai cũng biết mọi chuyện đã xảy ra? Có thể nói như vậy, tộc Yeti chúng ta có một tổ chức bí mật, đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau, đặt lợi ích chủng tộc lên trên tất cả. Yeti trên toàn thế giới luôn duy trì liên hệ chặt chẽ. Việc Triệu Thiên Lỗi bị Lâm Tinh chụp ảnh, Mao Trần đã rất nhanh báo cáo lên tổ chức cấp cao. Lúc ấy ta đang chuẩn bị đưa đoàn lưu diễn đến Trung Quốc biểu diễn, nên tổ chức giao cho ta xử lý vụ này, đồng thời tiếp xúc với gia đình Triệu Thiên Lỗi để thương lượng đối sách. Nói cách khác, màn kịch Triệu Hải Thành và Lâm Tinh ngụy trang thành vụ tự sát ban đầu là do người bày ra. Đúng hơn phải nói, đó là kết quả của tập thể Yeti cùng nhau bàn bạc. Khi gặp khó khăn, chúng ta luôn đồng lòng. Khác hẳn loài người các ngươi chỉ quen miệng nói dối và phản bội, Triệu Hải Thành chỉ là một ngoại lệ. Nhưng ngay cả vậy, cuối cùng hắn cũng tự sát vì sợ tội, thế nhưng người lại giết Triệu Thiên Lỗi, đó là việc bất đắc dĩ. Lâm Tinh là người nổi tiếng, một khi nàng công bố tấm ảnh ấy hoặc tiết lộ chuyện của Triệu Thiên Lỗi sẽ gây chấn động cả xã hội, khi đó toàn bộ chủng tộc chúng ta có thể sẽ bị bại lộ. Mao Chân có biết ngươi chính là kẻ giết người không? Nàng không còn lựa chọn nào khác, chúng ta ai cũng luôn sẵn sàng hy sinh bản thân vì sự tồn vong của chủng tộc. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạt, đã như thế sao ngươi còn coi thường mạng sống, đem bí mật quan trọng như vậy nói cho ta? Sắc mặt Yamazaki Wai bỗng chốc tái mét như đất, hắn quỳ sụp xuống, hai tay ôm mặt bật khóc nức nở. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, như vậy thì xem ra việc người khống chế The Choice of Sisyphus cũng mang mục đích không tốt, người định lấy đó để trả thù loài người sao? Yamazaki Wai vừa khóc vừa cười, rồi buông tay khỏi mặt để lộ nụ cười đáp ý. Người có biết ý nghĩa chân chính của lựa chọn của Sisyphus không? Nhưng thực ra đó là vì nhân loại các người mà tạo ra triết học. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy kinh ngạc, người có ý gì? Yamazaki Wai giải thích, trong lịch sử khi Yeti giao chiến với nhân loại, chúng ta vì số lượng ít ỏi mà luôn ở thế yếu. Để đối kháng các người, chúng ta đã nghĩ ra nhiều cách, thậm chí từng có kế hoạch thành lập một quốc gia riêng. Adolf Hitler và Tojo Hideki là hai thiên tài vĩ đại nhất trong lịch sử chúng ta. Họ suýt nữa đã thành công. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt nước bọt, hỏi người nói họ là Yeti sao? Đúng. Yamazaki Wai gật đầu, có tin đồn rằng Hitler rất thích làm sạch cơ thể mình. Ngoài tóc và râu, hắn muốn cạo hết lông trên cơ thể. Thực ra, trên cơ thể hắn lại mọc rất nhiều lông dài giống như tôi, mà tóc và râu của hắn lại là màu đen. Mộ Dung Vũ Xuyên phản đối, thực ra chúng là màu nâu đậm. Về điểm này, chúng ta và các ngươi không có sự khác biệt quá lớn, hắn chỉ cần nhuộm tóc hoặc cạo chọc là được. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, sách sử đều nói bọn họ phát động chiến tranh vì chủ nghĩa dân tộc cực đoan và khủng hoảng kinh tế thế giới. Yamazaki Wai cười nhạo, đó chỉ là lý do ngoài mặt để đánh lạc hướng, thực tế mục tiêu của họ là thành lập một quốc gia Yeti. Yeti quốc gia? Mộ Dung Vũ Xuyên không thể tin nổi. Đúng, Yamazaki Wai gật đầu, nhưng ý tưởng đó khá không thực tế và đầy ảo tưởng, vì số lượng Yeti ít hơn nhân loại rất nhiều, khó có thể hình thành một quốc gia với lực lượng mạnh mẽ. Dù có thành lập quốc gia, Yeti cũng khó có thể kiểm soát toàn bộ nhân loại. Hơn nữa, một khi quốc gia Yeti được công nhận, chúng ta sẽ ngay lập tức bị cô lập và cuộc chiến tranh sẽ tái diễn. Do đó mục tiêu cuối cùng của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai đã biến thành việc trả thù và tiêu diệt nhân loại. Vậy quân đội Nazi và quân đội Nhật Bản đều là Yeti sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đương nhiên không phải, Yamazaki Wai lắc đầu, số lượng chúng ta đâu có nhiều như vậy, nhưng chúng ta rất thông minh khi lợi dụng sự tàn sát giữa các người. Đại chiến thế giới lần hai đã tiêu diệt đến 60 triệu người, mà tất cả đều là do nhân loại tự làm. Yamazaki Wai cười đắc ý. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Yamazaki Wai tiếp tục, chúng ta gọi đây là lấy mồ công chính mình thuẫn. Dù chúng ta ẩn náu trong xã hội loài người, sống cùng các ngươi hàng ngàn năm, chúng ta luôn âm thầm quan sát và tìm kiếm cách đánh bại các ngươi. Mở rộng vũ lực công khai là rất khó, dù thế giới đã trải qua chiến tranh, tiêu diệt biết bao nhiêu người, nhưng nhân loại vẫn nắm giữ thế giới. Cuối cùng, chúng ta đều thất bại, chúng ta chỉ có thể dựa vào trí tuệ và trí nhớ vượt trội để chiến thắng các ngươi. Ví dụ như, trong chủng tộc của chúng ta, những học giả đã phát minh ra tâm lý học, một phương pháp nghiên cứu chuyên sâu dùng để phân tích những điểm yếu trong tính cách của loài người. Trong lịch sử, những bậc thầy tâm lý học nổi tiếng. Mộ Dung Vũ Xuyên chưa kịp nói hết câu thì Yamazaki Wai đã cười đáp, rất nhiều trong số họ thực ra là người Yeti. Các người nhân loại chẳng phải cũng rất tôn sùng môn học này sao? Thành tựu lớn nhất của chúng ta chính là phát hiện ra bản năng tự hủy diệt của các ngươi. Nói cách khác, loài người các ngươi vốn mang trong mình mâu thuẫn nội tại. Hành vi và suy nghĩ của các người không tuân theo một chuẩn mực cố định. Trong tâm hồn các người không có sự phân biệt rõ ràng giữa đúng và sai. Các người luôn dễ dàng bị tác động bởi ngoại cảnh. Nếu lấy ví dụ từ Trung Quốc của các người đã từng sáng lập đạo đức nhân ái, tôn thờ lễ nghĩa nho giáo. Thế nhưng hiện nay, tham nhũng mục nát, lòng tham và sa đọa tràn lan khắp nơi. Phụ nữ của các người trong quá khứ sống theo tam tòng từ đức, luôn trung thủy đến giả. Nhưng hiện nay, có bao nhiêu người còn có thể tùy tiện qua lại với người giàu có hay người nước ngoài? Nam giới của các ngươi thường tỏ ra kiên cường, luôn tự cho mình là đúng, nhưng thực chất lại chỉ là những kẻ yếu đuối, nô lệ cho xã hội. Ngươi, Mộ Dung Vũ Xuyên giận dữ, mặt đỏ bừng. Đương nhiên, ta không cố ý gièm pha các ngươi, nhưng điều này là nhược điểm chung của cả loài người. Các ngươi nhìn có vẻ tham sống sợ chết, hay xu nịnh, nhưng một khi bị cám dỗ, các ngươi dễ dàng rơi vào tuyệt vọng và xem nhẹ sinh mệnh. Chính vì vậy, The Choice of Sisyphus mới có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đến vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt giật mình, tất cả những mảnh ghép rời rạc trong tâm trí hắn bỗng nhiên kết nối lại với nhau. Hắn nói, tác giả của triết học tự sát cũng là người Yeti phải không? Hắn đã chỉ ra điểm yếu của loài người một cách cực kỳ rõ ràng. Người rất thông minh. Yamazaki Y mỉm cười. Lý thuyết lựa chọn của Sisyphus, kiên trì hay từ bỏ, chính là vấn đề mà loài người luôn vướng phải nhưng không thể giải quyết. Các người trong tôn giáo, triết học và tất cả những lý thuyết mà các người nghiên cứu đều phản ánh những nỗi lo lắng sâu sắc trong bản chất con người về sự sống và cái chết. Các người luôn thảo luận về sinh tồn và tử vong, nhưng đối với chúng ta Yeti, vấn đề này căn bản không tồn tại. Chúng ta sinh tồn theo những nguyên tắc tự nhiên, coi bản thân mình là một phần của vũ trụ, hòa nhập với thiên nhiên. Sinh lão bệnh tử chỉ là một quá trình tự nhiên. Chúng ta chưa từng cảm thấy mình thực sự sinh ra, sao có thể nói đến chết. Vì thế chúng ta Yeti thích hợp sinh sống trên hành tinh này hơn các ngươi. Tuổi thọ của chúng ta gắn liền với tuổi thọ của trái đất, thậm chí của cả vũ trụ. Còn loài người các ngươi chỉ biết phát tiết dục vọng, làm theo những lối sống sai lầm, và cuối cùng lại tự trách chính mình. Lựa chọn của Sisyphus chính là phản ánh sự mâu thuẫn trong bản thân loài người các ngươi. Mano Ruri nói, ở Nhật Bản, từ rất sớm đã xuất hiện lý luận Sisyphus biến tướng thành các đoàn thể tự sát. Đúng vậy, đoàn thể đó gọi là Rose, viết tắt của Rolling Stone, nó bị Yeti thao túng, lôi kéo con người gia nhập. Đoàn thể tự sát đầu tiên xuất hiện ở châu Âu. Vào thời Trung Cổ, khi Yeti và nhân loại đối kháng dữ dội nhất, con người lấy nhà thờ Thiên Chúa làm vũ khí, nhắm thẳng vào Yeti, họ tạo ra những dị đoan tà thuyết, biến Yeti thành yêu ma, lấy cớ đó để tàn sát trắng trợn, suýt nữa diệt sạch tổ tiên Yeti ở châu Âu. Không thể công khai đối kháng, Yeti buộc phải ẩn mình, chọn con đường phản kích vòng vò. Họ âm thầm mê hoặc con người gia nhập các đoàn thể tự sát, dụ dỗ họ tự kết liễu hoặc giết lẫn nhau. Tuy khi đó chưa có tâm lý học hay lý luận về tự sát, nhưng nhờ tiếp xúc lâu dài, họ hiểu rõ bản chất yếu đuối của con người, bắt đầu lợi dụng chính nhược điểm của loài người để gây mâu thuẫn từ bên trong. Ở một mức nào đó, triết học và tâm lý học về tự sát nảy sinh sau nhiều thế kỷ cũng đều lấy từ những thực tiễn đó làm nền tảng phát triển. Đến nay, chúng ta đã xây dựng nên những thủ đoạn đối kháng hoàn chỉnh với các người, không còn dừng lại ở hình thức đoàn thể tự sát đơn thuần nữa, còn có thủ đoạn gì khác. Nếu ngươi thường chú ý đến thời sự, nhìn trên TV, báo chí về các vụ bạo lực, chiến tranh cục bộ, ngươi sẽ hiểu ta muốn nói gì. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc, ngươi chẳng lẽ muốn nói, những tổ chức khủng bố kia, những cuộc nội chiến, những cuộc xâm lược, đều là các ngươi. Dĩ nhiên không phải do Yeti, chúng ta trực tiếp tổ chức, đó vốn là con người các ngươi tự giết lẫn nhau. Nhưng, Yamazaki Y cười nhắm hiểm, chúng ta chỉ đóng vai trò chất xúc tác, qua nhiều năm nỗ lực, chúng ta đã hoàn toàn thâm nhập vào từng tầng lớp xã hội loài người. Chúng ta quan sát những mâu thuẫn ngày càng gây gắt của các người. Khi thời cơ chín muồi, chỉ cần khẽ khơi dậy, những mâu thuẫn ấy sẽ bùng nổ, giống như được khuếch đại. Hai tay chúng ta hoàn toàn sạch sẽ, là chính các người đang hủy diệt lẫn nhau mà thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận mắng, các ngươi thật khốn nạn. Chẳng lẽ chính phủ các nước chưa bao giờ phát hiện ra sự tồn tại của các ngươi sao? Sắc mặt Yamazaki Y thoáng u ám. Ta vừa nói đến thế chiến ấy rồi, ngươi biết không? Khi Hitler thất bại, hắn tự sát và lệnh cho thuộc hạ thiêu hủy thi thể. Hắn làm rất tốt, giống như ta thiêu hủy xác Triệu Thiên Lỗi vậy. Hắn xứng đáng được coi là anh hùng. Chỉ đáng tiếc, tôi rồi Hideki thì lại tham sống sợ chết vào phút cuối, bị nhân loại các ngươi đồng hóa. Trong quá trình bị giam giữ để xét xử, lông tóc trên người hắn dần mọc ra để lộ thân phận thật sự. Từ đó trở đi, theo những gì chúng ta biết, nước Mỹ và Liên Xô trước đây đã thành lập các cơ cấu chuyên môn để nghiên cứu hiện tượng di truyền bẩm sinh của những người nhiều lông. Họ có vẻ như đã nhận ra sự tồn tại của chúng ta, một giống loài khác biệt. Tuy nhiên, vì chúng ta ẩn mình rất sâu và bề ngoài cũng giống như nhân loại, nên dù họ đã điều tra, nhưng cũng không có tiến triển thực chất. Vậy nếu họ phát hiện ra các người sẽ làm thế nào? Chủ yếu là cách ly nghiên cứu, đặc biệt là đối với những người bị nhiều lông, những người có địa vị xã hội thấp, họ sẽ theo dõi và ghi chép phai chứng. Dĩ nhiên, trong số đó có một vài người là Yeti, nhưng cũng có một số là người nhân loại với lông dài. Vì vậy, chúng ta đoán rằng, nhân loại các người vẫn chưa hiểu rõ về sự khác biệt giữa nhiều lông nhân loại và Yeti. Vì vậy, các người phải ẩn giấu bí mật chủng tộc của mình một cách nghiêm ngặt. Một khi phát hiện có người tiết lộ bí mật, dù là người nhân loại hay chính chúng ta, đều sẽ bị giết. Đó là lý do tại sao Triệu Thiên Lỗi không ngần ngại giết Lâm Tinh. Khi hắn thực hiện nu sát, chúng ta cũng cử người hỗ trợ. Ví dụ, phá hủy camera, cử hacker làm giả thông tin để giúp nạn nhân đăng nhập vào diễn đàn tự sát, cung cấp thông tin kịp thời. Và những việc như vậy, thì ra là vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, ta đã thắc mắc sao hắn lại hành động kín đáo như vậy, không để lại dấu vết. Chúng ta hầu như mỗi lần hành động đều được thực hiện từ lực lượng tập thể. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Yamazaki Y. Lần này cũng vậy sao? Yamazaki Y nhìn hắn, giọng trầm xuống. Ngươi có biết đây là đâu không? Đây là đâu? Đây là phòng thí nghiệm Ross. Chúng ta Yeti gọi đây là chiếc lồng hoặc thùng chứa đồ. Đây là nơi nghiên cứu về việc nhân loại tự giết hại lẫn nhau. Ngươi nói là nơi này không phải để giam giữ chúng ta tạm thời tìm kiếm gì sao? Đương nhiên không phải. Trước khi các người đến, nơi này đã tiếp đón 5 nhóm khách. Mộ Dung Vũ Xuyên nhớ lại những công cụ tự sát cổ xưa trong phòng. Đó là những thứ trước kia đã được dùng để giam giữ người. Bọn họ hiện giờ đâu rồi? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Các người có bao nhiêu phòng thí nghiệm Rust như vậy? Rất nhiều ở thành phố S có 4 phòng. Tất cả đều được chọn ở những nơi không dễ bị phát hiện. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Là ai đã xây dựng nơi này? Yamazaki White trả lời. Là một người từng giữ chức vụ quyền lợi trong sở công an thành phố S với thân phận đặc thù của hắn. Chúng ta rất dễ dàng nhận thấy rằng đây là khu vực cảnh sát yếu kém nhất, lại nằm ở nơi hẻo lánh nhất trong thành phố. Người nói người đó là Mao Chân, mẹ của Triệu Thiên Lỗi. Nàng cũng là Yeti. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Yamazaki White mỉm cười, không đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên thở dài. Ta thà rằng nàng chỉ là một người tham tiền, thích những gã thanh niên đẹp trai. Yamazaki White nói tiếp. Sự kiện tự sát Ross đầu tiên xuất hiện ở Nhật Bản. Ngươi nói là vụ tự sát mê cung trên giấy sao? Trước đây không lâu, có người từng kể cho ta nghe về vụ này. Năm 1978, ở huyện Toyamao, Nhật Bản, hai thiếu nữ sinh đôi đã thắt cổ tự sát trong rừng. Họ vẽ một đồ án phức tạp trên nhật ký của mình, và Ross chính là được viết trên đó. Thực ra họ không phải tự sát. Yamazaki White cắt ngang. Không phải. Mộ Dung Vũ Xuyên đã đoán được phần nào câu trả lời. Nhật Bản Yeti thực ra muốn nhốt họ lại, giống như bây giờ các người bị nhốt vậy, để quan sát quá trình từ tuyệt vọng đến tự sát của họ. Nhưng vì cảnh sát điều tra quá nhanh, nhóm Yeti đành phải từ bỏ kế hoạch ban đầu. Họ buộc phải để các cô gái vẽ lên bức tranh đó, rồi sau đó treo cổ họ. Kết quả ngoài sức tưởng tượng, vụ việc này đã dẫn đến phong trào tự sát lan rộng khắp Nhật Bản. Từ góc độ này mà nói, Nhật Bản Yeti đã thành công trong thí nghiệm. Các ngươi thật sự tàn nhẫn. Mộ Dung Vũ Xuyên không thể tin. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Yamazaki Y ánh mắt lộ ra vẻ tàn khốc. Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên nhớ ra điều gì, liền hỏi. The Choice of Sisyphus cũng là các người Yeti âm thầm thao túng sao? Manoruri là người sáng lập, vậy nàng cũng là các người. Chúng ta có thể nói là nửa cái Yeti. Yamazaki Y đáp. Nửa cái? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Không hiểu. Đúng, nàng là con lai giữa nhân loại và Yeti. Vậy cha mẹ nàng có một người là Yeti? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. Chính là Seto Sugimoto. Yamazaki Y đáp. Hắn là ai? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy rùng mình, tự nhiên quay đầu nhìn. Đúng vậy, Seto Minako tiểu thư cũng có thể coi là nửa cái Yeti, thật sự là khiến người ta bất ngờ. Yamazaki White mỉm cười. Người không phải nói Yeti và nhân loại không thể kết hợp sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Chúng ta Yeti có một truyền thống, cha mẹ chúng ta luôn cảnh báo thế hệ sau không được kết hợp với loài đối địch. Rốt cuộc kết quả như thế nào, thực tế cũng không ai thử qua. Hơn nữa, như ta đã nói, chúng ta không cho phép sự kết hợp này. Ai lại muốn kết hợp với kẻ thù không đội trời chung chứ? Vậy tại sao Seto Sugimoto lại làm như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Hắn là kẻ phản bội. Nếu không phải hắn đã làm rất nhiều việc có lợi cho Nhật Bản Yeti, hắn sớm đã bị xử lý. Nhưng dù sao, hắn cũng có hai cô con gái rất xinh đẹp, đặc biệt là Mado tiểu thư. Người không cảm thấy cô ấy đẹp đến mức không thật sao? Giống như một con búp bê, không phải người sống. Có lẽ đó chính là hiệu quả của sự pha trộn giữa hai loài. Vậy tại sao các người lại muốn giết cô ấy? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Cảm thấy khó hiểu. Ta và nàng không phải đồng loại. Yamazaki Y trả lời lạnh lùng. Nàng là một tiểu tạp chủng. Hay dù nàng luôn mơ ước được Yeti chấp nhận, thậm chí còn sáng lập Choice of Sisyphus, dùng nó để chứng minh lòng trung thành với Yeti. Nhưng dù sao nàng cũng mang dòng máu không thuần, vì vậy nàng chắc chắn sẽ bị Yeti bài xích trong mắt loài người các ngươi. Nàng là một mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng đối với chúng ta Yeti, nàng chỉ là một sinh vật dị dạng đáng thương. Vì vậy, ta có thể dễ dàng giết nàng. Còn Seto tiểu thư, dù cũng là một tạp chủng, nhưng ta có mối quan hệ cá nhân rất tốt với nàng. Tuy nhiên, chỉ dừng lại ở mức bạn bè, ta không bao giờ cưới nàng. Bất chi bất giác, trời đã sáng dần. Những tia nắng lạnh lẽo buổi sáng đầu tiên chiếu vào trong phòng qua cửa sổ. Yamazaki Y không biết từ lúc nào đã ngừng nói. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng im lặng không nói gì. Seto, Minako và Kiều Khải vẫn chưa tỉnh. Khâu Thi Yên nhẹ nhàng vặn vẹo các chi, phát ra vài tiếng rên dị uể oải. X giây, Yamazaki Y mặt tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Hắn hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người bây giờ vẫn định giết ta sao? Ta đã nói cho ngươi một bí mật quan trọng như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, ngươi nói về Yeti, người tiết. về các chủng tộc chiến đấu. Tất cả chỉ giống như những câu chuyện trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng hoang đường. Trang này xứ, không có chút căn cứ nào. Ngươi đang kể một kịch bản anime của Nhật Bản á? Hay là ngươi xem ta là đứa trẻ để đùa giỡn sao? Nếu lời ngươi nói là thật, thì truyền thông đã sớm đưa tin từ lâu rồi. Yamazaki White thử lại, các người thích lừa gạt chính mình. Truyền thông chính là phát minh lớn nhất của loài người để lừa dối mọi người. Ngày xưa mỗi quyển sách phương Tây đều viết rằng thượng đế đã lấy một chiếc xương sườn của nam giới để tạo ra nữ giới, vậy nên đàn ông tự nhiên thiếu một chiếc xương sườn. Vậy bây giờ thì sao? Có sách nói rằng Mỹ và Nga đã bắt được người ngoài hành tinh, lại có sách nói rằng trong vũ trụ chỉ có loài người là sinh vật có trí tuệ cao. Người có thể xác định được lời nào là thật không? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày lại, ngoài cái lớp lông buồn nôn của ngươi, xỉu vác chỉ dẻo hô xa vào, người có chứng cứ gì để chứng minh những gì ngươi nói là sự thật? Yamazaki Wai nhún vai, không có chứng cứ. Vậy là ngươi chỉ đang nói bừa? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, thật hay giả chính là do ngươi tin hay không tin. Ngươi tin hay không tin là do ngươi tự lựa chọn, Yamazaki Wai đáp. Ngươi muốn nói hết rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi lại. Yamazaki Wai cảm thấy cơ bắp trên mặt mình co giật, rồi hắn hỏi, ngươi bây giờ muốn giết ta sao? Ta đã nói lời giữ lời, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Yamazaki Wai trong mắt lộ ra sự cầu xin mạnh mẽ, một nỗi khát khao sinh tồn mãnh liệt. Người muốn ta chết như thế nào? Hắn run rẩy hỏi. Người Yeti này nhìn qua có vẻ không giống như ngươi mô tả ưu tú chút nào. Ngươi cũng chỉ là một kẻ lệ riêng phải không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, giọng điệu chế giễu. Ta Yamazaki Wai nhìn thấy con dao giải phẫu trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên, vô thức lùi lại, ánh mắt hoảng loạn, bỗng nhiên chú ý tới một điều gì đó đằng sau Mộ Dung Vũ Xuyên. Hắn ngừng lại, có vẻ như đang suy nghĩ gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ hắn lại đang định lừa dối mình, do dự một chút rồi quay người sang bên. Khâu Thí Yên vừa tỉnh giấc, mở to mắt ngạc nhiên nhìn họ, cô lắc đầu mạnh xác nhận rằng mình không phải đang mơ. Sau đó cô kêu lên một tiếng vui mừng, cửa mở rồi, chúng ta được cứu rồi đúng không? Người đàn ông kia là ai vậy? Chính hắn đã cứu chúng ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời, anh chỉ quay lại đối diện. Yamazaki Wai nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ giảo hoạt, người sẽ không giết ta đúng không? Nếu như người giết ta ngay trước mặt nữ nhân này, người sẽ phạm tội mưu sát, cô ấy là người chứng kiến. Trừ khi người giết cô ấy cùng lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, nếu ta nói cho cô ấy ngươi chính là người bắt cóc, cô ấy sẽ không phản đối việc ta giết ngươi. Yamazaki Wai nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói khô khốc. Là sao? Khâu Thị Yên nhìn từ Mộ Dung Vũ Xuyên sang Yamazaki Wai, khi ánh mắt cô rơi vào vết thương khủng khiếp trên tay của Yamazaki Wai và con dao trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên, cô bắt đầu hiểu rõ tình hình. Cô hoảng sợ lùi lại, sát vào góc tường. Cô chỉ biết rằng Mộ Dung Vũ Xuyên muốn giết người, và lý do này khiến cô gần như mất hết tinh thần. Vừa rồi còn tràn đầy hy vọng, giờ đã biến thành tuyệt vọng. Cô nghĩ lại chuyện mình muốn tham gia phim kinh dị, nhưng giờ đây trong hiện thực, cô không thể may mắn như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nắm tóc Yamazaki Wai, kéo đầu hắn ngửa ra sau. Yamazaki Wai gần như không thể phản kháng. Cổ và động mạch của hắn rõ ràng lộ ra trước mắt. Nếu Mộ Dung Vũ Xuyên chặt đứt động mạch cổ, Yamazaki Wai sẽ chết ngay lập tức. Máu sẽ phun ra dữ dội, vấy đầy cả quần áo hắn. Nếu chỉ cắt ít hầu, hắn sẽ chết dần trong vòng 10 phút, rất đau đớn và ít mất máu hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên đặt dao giải phẫu ngang hầu kết của Yamazaki Wai. Hắn nghe thấy phía sau một tiếng rên rỉ run rẩy. Khâu Thị Yên chắc chắn đang hoảng loạn. Mộ Dung Vũ Xuyên không còn tâm trí để chú ý nhiều đến cô nữa. Ngay lúc này, Yamazaki Wai biểu lộ một vẻ mặt kỳ quái, dường như đang nhìn thấy điều gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên chần chừ một chút, rồi nhận thấy một vật cứng đẩy vào phía sau đầu mình. Anh từ từ quay đầu lại, một khẩu súng lục lạnh lẽo áp vào sau đầu anh. Người cầm súng là một nữ nhân có ánh mắt lạnh như băng, không phải Minako, mà là một người phụ nữ lớn tuổi hơn cô ít nhất 20 tuổi. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh ngạc nhận ra người đó là Mao Chân, phó trưởng phòng sở công an. Một người khác, Mao Chân không mặc cảnh phục, cầm khẩu súng lục của cảnh sát trong tay. Ngươi đến cứu chúng ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý hỏi. Mao Chân dùng ngón cái khẽ bật tháo chốt an toàn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn rõ trong nòng súng, viên đạn màu vàng óng đã chụp chờ. Yamazaki Wai như kẻ vừa thoát nạn, vội lẩn ra sau lưng Mao Chân. Thân thể hắn trần trụi, xương vật to lớn, nhưng Mao Chân hoàn toàn không có chút phản ứng nào. Xem ra cảnh sát đại lục chúng ta cũng không hẳn vô dụng. Vũ Xuyên miễn cưỡng cười, cố trêu chọc. Nòng súng của Mao Chân chĩa thẳng vào mũi hắn. Nếu may mắn như Kiều Khải thì hắn còn giữ được mạng, chỉ là thay vì hai lỗ mũi thì giờ hợp thành một. Giỏi nghiên cầm, mất mát lớn nhất chính là tiền vốn để cô gái sẽ không còn. Ngươi làm sao tìm được nơi này? Vũ Xuyên không muốn chết trong mù mờ. Đừng nói nhảm với hắn, mau động thủ, hắn biết quá nhiều rồi. Yamazaki Wai thúc giục, Mao Chân thần sắc vẫn thản nhiên. Yamazaki Wai hoảng hốt, vội vàng giải thích, Ta không cố ý tiết lộ bí mật, hắn dùng dao tra tấn ta. Hắn là một tên biến thái, người xem đi, trên người ta đầy vết thương chẳng chịt, ta đã chịu rất nhiều đau đớn. Người giết hắn đi, tin tức cũng sẽ không bị lộ ra ngoài. Ta hiểu rồi, Mao Chân lại nhạt đáp, nàng bóp cò, viên đạn không bay vào mũi Vũ Xuyên, mà xuyên thẳng đầu Yamazaki White. Chán hắn chỉ thủng một lỗ nhỏ cỡ 1 cm hoang trư, nhưng sau ót lại nổ tung một lỗ thủng đường kính gần 20 cm đâm máu, và óc phun ra dữ dội, bắn đẩy lên cửa. Vách tường còn vương vãi một phần vào hành lang, tiếng nổ chấn động, vang vọng trong tòa kiến trúc cổ. Tiếng thét gợi cảm của Khâu Thí Yên vang lên cùng lúc, thi thể Yamazaki White lạnh lùng ngã gục vào cửa, Mao Chân thậm chí không thèm liếc mắt. Nòng súng còn bốc ra từng làn khói xanh. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt khan, cố chấn định, người giết đồng tộc của mình. Mao Chân sát mặt băng lãnh, thân hình nàng không cao lớn, nhưng khí thế lại dày đặc, áp bức người đối diện, giết người mà mắt nàng không hề chớp. Người cũng là Yeti, giống hắn. Vũ Xuyên nghi ngờ hỏi, giọng Mao Chân lại lúng bắt ngang, người đang nói chuyện hoang đường gì thế? Ta hoàn toàn không biết hắn, ta chỉ biết hắn là một kẻ xảo trá, lại chính là hung thủ đã giết con trai ta. Hắn nói hắn cùng Triệu Thiên Lỗi đều là Yeti, cũng gọi là người tiết. Nơi này chính là phòng thí nghiệm Rose. Hắn còn nói, ngươi là kẻ chỉ huy xây dựng nó, ngươi cũng là. Mao Chân biểu lộ vẻ chê cười, hơi thay đổi sắc mặt. Ngươi lại tin vào lời nói vô căn cứ này sao? Hay là tất cả chỉ là do ngươi tự tưởng tượng? Ngươi bị nhốt ở đây, tinh thần bị kích thích mạnh mẽ quá à? Mộ Dung Vũ Xuyên nghi hoặc nhìn nàng, không tin ngoài việc đói. Phát ra, đầu óc ta vẫn rất tỉnh táo, tất cả đều là Yamazaki White tự nói với ta. Chắc vậy, Mao Chân nói, không có gì lạ khi ngươi tin hắn. Hắn là một người kể chuyện rất tài, mà ý gì, ta mới lấy được toàn bộ thông tin về hắn. Trước đây hắn làm đại diện cho Manoruri, luôn làm việc cho công ty Gonzo. Ngươi có nghe qua Gonzo không? Biết, đó là công ty sản xuất anime nổi tiếng của Nhật Bản. Được gọi là vua sản xuất hoạt hình hàng loạt, hắn từng làm việc ở đó à? Hắn làm việc ở công ty này 6 năm, bắt đầu từ biên kịch anime, rồi làm đến kế hoạch, cuối cùng thăng chức thành tổng thanh tra. Nhưng ở chức vụ này không lâu, vì bệnh mà phải từ chức. Sau đó, hắn gia nhập công ty đại diện cho Manoruri, trở thành người đại diện chuyên trách của nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thi thể dưới đất, hắn không hiểu rõ gì về người này. Mao Chân lạnh lùng nói, người có biết vì sao hắn phải rời khỏi Gonzo không? Vì bệnh gì? Chứng hoang tưởng. Chứng hoang tưởng, tư liệu không nói rõ chi tiết, nhưng ta đoán có liên quan đến công việc căng thẳng và áp lực lâu dài. Để viết kịch bản hoàn hảo, hắn phải vắt óc tìm cách, lo lắng suốt ngày. Dần dần, chuyện tình tiết trong đầu hắn lẫn lộn với thực tế, khiến hắn không phân biệt nổi chúng nữa. Tựa như hắn không thể tưởng tượng nổi những thủ đoạn giết người. Người nói là Yeti chỉ là một câu chuyện mà hắn tưởng là thật. Ta không biết hắn nói gì với ngươi, nhưng nhìn vẻ mặt người, có vẻ hắn đã tác động tới ngươi. Mặc dù lý thuyết Yeti có vẻ hoang đường, nhưng lại có thể giải thích rõ những điểm nghi ngờ trong vụ án. Nếu không, thì không thể thuyết phục được Mộ Dung Vũ Xuyên. Giờ bảo hắn phải đào ngược tất cả những lý thuyết khó khăn ấy, hắn cảm thấy khó có thể tiếp nhận ngay. Hắn cúi đầu nhìn thi thể của Yamazaki White, ánh mắt không thể không chú ý đến vết thương trên trán, đôi mắt nửa mở nửa khép, như ẩn chứa ý nghĩa sâu xa. Nhưng giờ không ai còn hiểu được. Mộ Dung Vũ Xuyên nửa tin nửa ngờ hỏi Mao Chân, vậy ngươi giải thích thế nào về ngộ lông xám trắng của hắn? Còn nữa, còn trái người, Mao Chân cắt ngang, làm bác sĩ, sao ngươi lại hỏi những câu ngây thơ như vậy? Phiên trào, hắn mắc chứng bệnh di chuyển nhiều lông bẩm sinh, cũng giống như con trai ta, chẳng lẽ là trùng hợp? Trùng hợp gì chứ? Ngươi chỉ chưa từng tiếp xúc với những người như vậy thôi. Ngươi có biết trong xã hội có bao nhiêu người mắc bệnh lông bẩm sinh không? Ta từ trước đến nay chưa từng gặp qua. Ngươi đương nhiên gặp qua, chỉ là đối phương không để cho ngươi phát hiện mà thôi. Đó là một trong những điểm yếu mà họ giấu kín. Chẳng lẽ ngươi nghĩ những người mắc bệnh này cố ý giữ lại thể diện, thân thể đầy lông mà vẫn kiêu ngạo, khoe khoang khắp nơi sao? Không phải như vậy. Ta chỉ là... Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này cũng không biết phải nói gì. Có lẽ theo cách nhìn của ngươi, ngươi chỉ thấy thật thú vị, nhưng đối với những người không may mắn mắc phải căn bệnh này, đó không khác gì một bản án tử hình. Có nghiêm trọng đến vậy sao? Mao Chân tỏ ra bi phẫn. Xếp hình ảnh những người đáng thương này, ngoài bộ lông đáng ghét trên thân, tâm trí của họ, tình cảm của họ không khác gì người bình thường. Tuy nhiên, mọi người, giống như người, luôn nhìn họ bằng ánh mắt tò mò, như thể họ là những sinh vật lạ trong vườn thú. Trong lòng các người, thực ra các người đã đối xử với họ như những con khỉ. Các người cho rằng họ là người kém trí, năng lực yếu kém, là những người không thể hòa nhập với xã hội. Những người này không dám kết hôn, không dám kết bạn. Họ suốt đời phải giấu mình dưới lớp quần áo dày cộp. Trong xã hội xưa, một khi có đứa trẻ sinh ra mắc phải căn bệnh di truyền này, gia đình họ sẽ hoặc giết chết, hoặc bán chúng cho các gánh giết thú. để chúng sống giống như những con thú bị nhốt trong lồng, phục vụ cho những người thích tham quan. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, không thể phủ nhận. Đúng là hắn có suy nghĩ như vậy, cho dù là trong xã hội hiện đại, những người mắc bệnh lông nhiều vẫn bị xa lánh, đặc biệt là những người mắc bệnh bẩm sinh, vì căn bệnh này không thể chữa khỏi hoàn toàn. Họ đành phải sống cả đời với bộ lông đáng sợ trên người, họ phải luôn giấu giếm bệnh tật, sống cẩn thận trong xã hội, một khi bị phát hiện, cuộc đời họ coi như chấm dứt. Ta thật ra có chút thông cảm cho nỗi khổ trong lòng Yamazaki White, hắn mang trên mình áp lực rất lớn, phải cố gắng gấp đôi người khác mới có thể đạt được những gì họ có. Nhưng câu chuyện của hắn thực ra chỉ là những ảo tưởng trong lòng hắn, là sự tự trêu chọc bản thân từ nỗi thống khổ. Cuối cùng, hắn chỉ tự làm mình điên lên mà thôi. Vậy còn đứa con của người, hắn cũng giống như Yamazaki White. Ta tốn bao nhiêu công sức nuôi dưỡng đứa trẻ mắc bệnh lòng, ta hiểu được nỗi tự ti, đau khổ và sự yếu đuối mà nó phải trải qua. Gia đình chúng ta luôn cẩn thận giấu kín bí mật này, không ngờ Triệu Hải Thành lại phản bội chúng ta. Có thể tưởng tượng cú sốc này đã lớn đến mức nào. Mộ Dung Vũ Xuyên bất ngờ tìm được một hướng giải thích khác về vụ án, và hắn tiếp tục theo mạch suy nghĩ đó mà nói. Sau khi các người ly hôn, hắn thường xuyên lén lút đi thăm cha hắn. Không may vào ngày đó, hắn đã bị Lâm Tinh gặp phải. Thiên Lỗi vốn đã có thói quen cẩn thận kiểm tra trang phục và làn da mỗi khi ra ngoài, nhiều năm qua vẫn không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Nhưng kể từ khi cha hắn rời khỏi chúng ta, hắn bắt đầu thay đổi, trở nên lười biếng, không muốn đi học và chỉ suốt ngày ngồi ở nhà lướt web, mặc kệ mọi thứ. Hắn để cho tóc mọc dài ra như cỏ dại, tôi cũng không can thiệp. Thỉnh thoảng, khi ra ngoài, hắn còn dùng băng vải quấn đầu, như thể cố tình làm người khác sợ hãi. Chắc hẳn là hắn đã làm cho Lâm Tinh hoảng sợ hôm đó. Thế nhưng, người phụ nữ đó tuyệt đối không nên chụp ảnh mặt con trai tôi. Nàng có một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng trái tim lại lạnh lùng. Sâu xa, nàng không chỉ cướp đi cha của con trai tôi, mà còn làm nhục con trai tôi. Chụp ảnh hắn rồi tìm niềm vui trong điện thoại, loại người như vậy không đáng sống. Bao Trần nói đến đây, ánh mắt vô tình hay cố ý lướt qua Khâu Thi Yên, người đang ngồi trong góc tường. Khâu Thi Yên hoảng sợ, ai liên tâm, bởi vì Lâm Tinh đã gửi bức ảnh của Triệu Thiên Lỗi cho cô, khiến cô cũng trở thành một trong những người tìm niềm vui. Từ đó, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, khi Lâm Tinh hành động như vậy, đã khiến con trai người tức giận, kết hợp giữa oán giận cũ và mới, khiến hắn có ý định giết người. Bao Trần thở dài, khuôn mặt trở nên đượm buồn, lộ rõ sự thương cảm. Cô là một người mẹ, đau lòng vì con trai. Cảnh tượng này cũng khiến Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy xúc động, và hắn cảm nhận được nỗi đau của cô. Hắn tiếp tục hỏi, vậy tại sao Yamazaki White lại muốn giết con trai người? Họ đã quen nhau từ trước cả. Mao Trần nhẹ nhàng đáp, con trai tôi quen Yamazaki White qua mạng. Năm ngoái, hắn nói với tôi rằng mình đã kết bạn với một người Nhật Bản, họ trò chuyện rất hợp nhau, và sau đó phát hiện ra họ đều có cùng một căn bệnh, vì vậy họ trở nên rất tâm đầu ý hợp, như những người bạn thân thiết, chia sẻ nỗi khổ cùng nhau. Lúc đó, tôi cũng rất ủng hộ Thiên Lỗi kết bạn với hắn, nếu có thể. Tôi còn định sau này để Thiên Lỗi qua Nhật Bản tìm sự giúp đỡ từ Yamazaki White. Đầu năm nay, khi Yamazaki White đến Trung Quốc công tác, hắn đã báo cho con trai tôi biết. Thiên Lỗi vui mừng khôn xiết, pha nín và giãn hẳn, sau hồi sau không phải rất mong muốn được gặp người bạn Nhật Bản này. Từ khi cha hắn bỏ rơi chúng tôi chưa từng thấy hắn vui vẻ như vậy. Tôi cũng hy vọng hắn có thể tìm được một người bạn giúp đỡ. Dù sao, tôi cũng không thể chăm sóc hắn suốt đời. Thế nhưng không ngờ rằng, người bạn này đến, lại mang tai họa đến cho con trai tôi. Thay vì mang lại may mắn, Bao Chân siết chặt tay, nét mặt của cô run rẩy, như đang cố kìm nén cảm xúc đau đớn. Qua một lúc lâu, nàng tiếp tục, con trai ta quá tin tưởng Yamazaki White. Xem nhé, thậm chí có những suy nghĩ trong lòng, mà hắn không nói với ta, lại nói với người khác. Hắn còn dự định giết Lâm Tinh. Yamazaki White, tên hỗn đản này, không những không ngăn cản, mà còn cổ vũ hắn. Hắn bị con trai ta mà bày mưu tính kế, lợi dụng diễn đàn tự sát để làm lá chắn cho việc giết người. Dưới sự tham gia của hắn, Thiên Lỗi đã thực hiện được kế hoạch giết chết Lâm Tinh và Chu Vũ. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột cắt lời, làm sao ngươi biết Yamazaki White bày mưu tính kế xúi dục con người đi giết người? Mao Chân bình thản trả lời, là Thiên Lỗi sau này nói cho ta biết. Mặc dù ta phản đối hắn sử dụng phương pháp cực đoan, nhưng việc đã đến nước này, ta không còn cách nào cứu vãn. Dù sao hắn cũng là con trai ta phải bảo vệ hắn trước tiên. Vậy tại sao hắn lại muốn giết Chu Vũ? Chu Vũ không làm gì tổn thương hắn cả. Mao Chân hơi bất ngờ, nghe nói ngày Lâm Tinh và Triệu Hải Thành chết, người đang ở bên ngoài tòa nhà của họ và trùng hợp bị Chu Vũ nhìn thấy, vì vậy hắn dùng chuyện này để uy hiếp người. Mao Chân ánh mắt sắc bén, lớn tiếng nói, ai nói với ngươi những điều này? Yamazaki White đã, đó chỉ là những lời vô căn cứ, ngươi là người điên, sao lại tin những chuyện đó? Nhưng hắn đã đúng phần nào, ngoài chuyện đó ra, Ta thật sự không nghĩ ra lý do gì khiến con trai người lại muốn giết Chu Vũ. Đừng quên, Chu Vũ là bạn trai của Lâm Tinh, dù có thật hay không, hắn cuối cùng cũng biết được mọi chuyện. Hơn nữa, hắn còn là người quen biết chồng ta trước đây. Chính qua những mối quan hệ đặc biệt này, hắn đã nghi ngờ con trai ta. Hắn dùng những điều này để uy hiếp chúng ta. Ta đã từng đưa hắn một khoản tiền để bịt miệng hắn, nhưng hắn lại đòi hỏi thêm. Ta thực sự không biết phải làm thế nào. Thiên Lỗi nhìn thấy đã tự tay giết hắn, hoặc có thể nói hắn đã làm cho tên tham tiền đó sợ hãi đến mức chạy trốn. Đây là những gì Thiên Lỗi sau này nói với ta, như vậy cũng không thể coi là mưu sát. Mao Chân lại một lần nữa tài tình giải thích mọi nghi ngờ. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Mao Chân với vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, trong lòng vẫn nghi ngờ liệu những gì nàng nói có thật không. Mao Chân tiếp tục, theo cuộc điều tra vụ án, các ngươi dần dần nghi ngờ đến con trai ta. Lúc đó nhà ta bất ngờ bị cháy, Thiên Lỗi bị thiêu chết, nhìn qua có vẻ như hắn tự sát vì sợ tội. Nhưng với sự hiểu biết của ta về con trai, ta không tin vào khả năng đó. Sau khi ngươi kiểm tra thi thể và phán đoán rằng hắn bị giết, ta càng thêm tin tưởng vào nhận định của mình. Ngay lập tức, ta nghi ngờ đến Yamazaki Hoài, vì chỉ có hắn mới có thể thiết kế phương thức giết người phức tạp như vậy, và chỉ có hắn mới có động cơ giết con trai ta. Ta đoán hắn lo sợ nếu Thiên Lỗi bị bắt, hắn sẽ khai ra những bí mật về hắn. Vì vậy, hắn đã tự tay ra tay giết người diệt khẩu. Hắn có thể lừa được các ngươi, nhưng không thể qua mặt ta. Vì vậy, ta luôn âm thầm điều tra và theo dõi hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc này cảm thấy đầu óc hơi rối loạn. Vụ án này có đến hai lời giải thích hoàn toàn khác biệt. Một là của Yamazaki Yeti, một là của Mao Chân báo thù. Liệu đâu mới là sự thật, có vẻ như lời nói của Mao Chân hợp lý hơn, nhưng cũng không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh Mao Chân hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, đối diện với người phụ nữ thâm trầm, tỉnh táo này, Mộ Dung Vũ Xuyên bắt đầu cảm thấy dao động. Nàng vừa sắc sảo, mạnh mẽ, lại vừa khiến người khác đồng cảm đằng sau vẻ ngoài ấy. Nàng là một người vợ bị bỏ rơi và một người mẹ mất con. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi liên tưởng đến mẹ mình, người phụ nữ quen thuộc với lao động vất vả, không có ý chí riêng, chỉ là một phu nhân toàn chức. Liệu trong tâm trí nàng có phải cũng có tình cảm thâm trầm đối với chồng và con như Mao Chân? Mộ Dung Vũ Xuyên quyết định đổi chủ đề. Để bớt căng thẳng, hắn nói, ta không ngờ người đầu tiên đến đây lại là ngươi. Đường Kiện và Lục Tiểu Đường biết chuyện ở đây sao? Ngươi đừng hiểu lầm, Mao Chân đáp, ta đến đây không phải để phá án, mà là để báo thù cho con trai ta. Nàng nói với vẻ bi thương, nhưng ánh mắt lại toát lên một sự lạnh lùng. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi dùng mình trước thái độ của nàng. Hắn hỏi, hiện tại ngươi đã báo thù chưa? Chưa, nguyên nhân dẫn đến cái chết của con trai ta có rất nhiều. Yamazaki Wai chỉ là kẻ giết người trực tiếp, nhưng còn có những kẻ đồng lõa khác. Đồng lõa, ngươi là một trong số đó. Mao Chân đưa súng nhắm vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, hỏi, ngươi nói vậy là sao? Chính vì các ngươi ép sát khiến con trai ta bị lộ, Yamazaki Wai mới phải ra tay. Còn có nàng. Mao Chân quay khẩu súng chỉ vào Khâu Thi Yên, con tiện nhân này giống như Lâm Tinh, dựa vào sắc đẹp để câu dẫn đàn ông mà sống. Mặc dù nàng không quyến rũ chồng ta, nhưng tương lai cũng sẽ giống như Lâm Tinh, quyến rũ chồng của người khác. Khâu Thi Yên sợ hãi đến mức gần như bật khóc. Mộ Dung Vũ Xuyên đã hiểu rõ ý đồ của Mao Chân. Mặc dù nàng là một người mẹ đáng thương, nhưng nàng cũng là một người phụ nữ đã mất đi chồng và con trai, chỉ còn một lòng muốn báo thù. Nàng đã giết Yamazaki Wai và không hề quan tâm đến việc giết thêm bao nhiêu người khác. Nàng sẽ giận dữ với bất kỳ ai mà nàng cho rằng có liên quan đến cái chết của con trai mình, rồi không chút do dự bóp cò súng. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tuyệt vọng. Hắn nhận ra mình trước đây còn tưởng tượng ra một chút hy vọng với người như vậy. Mao Chân đặt họng súng gần mặt hắn. Hắn không tin lần này nàng sẽ thay đổi quyết định vào giây phút cuối cùng, nhưng hắn lại không muốn chết như thế. Hắn cảm thấy không cam tâm khi cứ thế chết đi. Theo bản năng, hắn muốn kéo dài thời gian. Trước khi Mao Chân bóp cỏ, hắn vội hỏi, người định giết hết tất cả chúng ta sao? Ban đầu ta chỉ muốn giết những người có liên quan, nhưng nhìn tình hình này, chỉ có thể trảm thảo trừ căn, trảm thảo trừ căn. Câu nói này có nghĩa là gì? Mao Chân không thể nghi ngờ, nàng muốn giết tất cả mọi người ở đây. Liệu nàng thật sự chỉ nghĩ đến báo thù, hay đang giấu giếm điều gì đó? Lời giải thích của Yamazaki Wai lại có vẻ hợp lý hơn bao giờ hết. Mộ Dung Vũ Xuyên không còn thời gian để bận tâm đến sự thật vụ án. Giờ phút này, sống chết đang trước mắt, hắn phải nghĩ cách đối phó. Mao Chân nâng cao họng súng một chút. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn chằm chằm vào họng súng, nắm chặt con dao trong tay. Mao Chân cười lạnh, người có thể thử xem, liệu người có thể chặt đứt ngón tay của ta trước khi ta bóp cò không? Mộ Dung Vũ Xuyên đương nhiên không thể làm được. Trong lòng hắn, Lục Tiểu Đường hiện lên. Cô gái có võ công cao cường, nàng ngược, nếu như giờ đây cô ấy ở đây, chắc chắn mọi chuyện sẽ khác. Sống chết đang cận kề, hắn lại nhớ về những lúc còn nhỏ chơi đùa cùng nàng. Giờ đây trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, người mà hắn nhớ đến lại chính là nàng. Hắn tự hỏi, nếu mình chết, liệu nàng có cảm thấy rất đau khổ không? Phản giác, mèo chân bót cỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên không biết cảm giác đạn bắn vào cơ thể như thế nào. Nếu ai có cơ hội trải nghiệm, lần đầu chắc chắn cũng là lần cuối. Hắn nghe tiếng súng vang lên trong khoảnh khắc, tưởng tượng đến cảnh đầu mình nổ tung. Trong Đông Tả Tây Đọc, kiếm khách từng nói, nếu đào đủ nhanh, khi đâm sẽ nghe thấy tiếng máu phun ra như gió, rất êm tai, nhưng đạn sốc lên xương sọ, phun ra ốc, chắc chắn sẽ không đẹp mắt chút nào. Hắn cầm dao giải phẫu trong tay, bỏ qua phản kháng. Hắn chỉ muốn nghe tiếng thét của Khâu Thi Yên, tiếng thét quyến rũ. Một cơn gió nhẹ thổi qua trán hắn, khiến tóc trên trán hắn bị sốc lên, hắn bị gió làm cho chóng mặt. Trong chốc lát, khi hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Kiều Khải, người đang ngủ dựa vào tường, đã lặng lẽ tiến lại gần họ. Mao chân vừa bóp cò, hắn lập tức nhảy dựng lên, nhanh như chớp lao tới, một dao đâm vào tay phải Mao chân. Hắn dùng dao giải phẫu trong tay từ dưới lên cắt đứt gân tay phải của nàng. Mao chân chỉ kịp thốt lên một tiếng kêu kinh hoàng, liền bị hắn ôm từ phía sau, tay phải của hắn giữ chặt đầu nàng, tay trái cầm dao, từ phải sang trái rạch ngang cổ nàng. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng trước mặt Mao chân, máu từ động mạch cổ nàng phun ra, không nghiêng không lệnh vầy vào mặt hắn, vào người hắn, vào tóc hắn. Nếu như hắn nhắm mắt lại, cảm giác đó chẳng khác gì lúc còn bé chơi với ống nước, bị nước xối ướt người. Cuối cùng, hắn cũng nghe thấy âm thanh mà Lương Triều Vĩ đã nói. May mắn là âm thanh đó không phải phát ra từ cổ của hắn. Đạn trong giây phút cuối cùng chỉ bắn vào vách tường, hắn không bị thương, mặt không bị hủy, vẫn giữ được bộ dáng đùa giỡn của mình. Hắn lau mặt, từ ánh mắt sợ hãi của Khâu Thi Yên, hắn biết rõ mình trông bây giờ khủng khiếp đến mức nào. Hắn quay sang hỏi Kiều Khải, ngươi tỉnh lại từ khi nào? Đã sớm tỉnh rồi, ta không ăn nhiều. Kiều Khải buông tay ra, Mao chân trợn tròn mắt, rồi ngã xuống đất, cách Yamazaki Y không xa. Ngươi cũng biết trong đồ ăn có thuốc? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy ngạc nhiên. Kiều Khải hừ một tiếng, đừng quên ta cũng là bác sĩ. Khi chúng ta phát hiện Manojuri bị hại, ta đã nghi ngờ đồ ăn có vấn đề. Yamazaki Y và Mao chân, ngươi có nghe được tất cả lời họ nói không? Đại bộ phận, ngươi tin ai nói? Kiều Khải dùng góc áo lao dao giải phẫu dính máu, cắm dao vào cạnh giày, rồi chậm rãi nói, tin Yamazaki Y hay tin Mao chân, có gì khác biệt sao? Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ giật mình, tin hay không tin, thế giới này từ trước đến nay luôn vậy, quá khứ như vậy, hiện tại như vậy, tương lai cũng sẽ như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm mặc. XRX Seto Minako tỉnh lại, phát hiện ba người còn lại cũng đã tỉnh. Kiều Khải vẫn ngồi bên cạnh nàng, đối diện là Mộ Dung Vũ Xuyên và Khâu Thi Yên. Nàng rất bình tĩnh, đã học cách tiếp nhận hiện thực. Sự khác biệt duy nhất là gian phòng giờ đây sáng sủa hơn trước, không khí cũng trở nên mát mẻ. Ngày sau đó, nàng nhìn thấy hai thi thể nằm trên đất, nàng không dám nhìn kỹ, vội vàng quay mắt đi. Lập tức nàng nhìn thấy cửa mở, sợ hãi và kinh hỉ trong chốc lát cùng chiếm lấy tâm trí nàng. Nàng cảm thấy mình không biết phải làm gì. Chúng ta được cứu rồi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói với nàng, giọng hắn rất rõ ràng, nhưng ánh mắt nhìn Minako lại không hề có chút vui mừng nào. Minako có chút nghi ngờ về hắn, nàng quay đầu nhìn Kiều Khải, chúng ta đang chờ ngươi tỉnh. Ngươi đã tỉnh, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào, giọng Kiều Khải bình thản, nhưng không hiểu sao nàng không cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Nàng lại nhìn sang Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên cũng đang nhìn nàng. Hai người đối diện, bốn mắt nhìn nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, trong ánh mắt ấy còn chứa đựng sự căm hận. Nàng rùng mình, bỗng nhận ra người đối diện đã trở nên quá đỗi lạ lẫm. Khâu Thi Yên lúc này cũng đã trở nên có chút sống động. Cô ta ay mạnh cánh tay Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi dùng giọng điệu nũng nịu nói, nàng đã tỉnh rồi, chúng ta mau chóng rời khỏi đây đi. Nơi này quá đáng sợ, tôi không muốn ở lại một giây nào nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên rời ánh mắt lạnh lùng khỏi Minako, quay sang Kiều Khải nói, chúng ta đi thôi, hai thi thể này để cảnh sát xử lý. Kiều Khải đáp, các người đi trước, tôi sẽ ở lại một lúc. Khâu Thi Yên bĩu môi, rồi ghé vào tai Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm nhỏ nhẹ, quả nhiên không phải người bình thường, chúng ta đừng để ý đến hắn, nhanh lên chút đi. Mộ Dung Vũ Xuyên chần chừ một chút, quay sang hỏi Minako, còn ngươi có muốn đi cùng chúng ta không? Minako từ từ đứng dậy, bước đến trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, đi nhanh chút đi, đừng lầy mẹ. Khâu Thi Yên lại phàn nàn, chẳng lẽ người còn lưu luyến nơi này? Sao Khâu Thi Yên không biết rằng, nếu nàng biết Minako chính là người đã viết Ross trên bức tường kia, không biết nàng còn dám nói những lời như vậy không? Minako chậm rãi ngừng đầu lên, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Mộ Dung Vũ Xuyên tránh ánh mắt của nàng. Cuối cùng Minako lên tiếng, Vũ Xuyên, Chan, vẫn là hai người các ngươi đi trước đi. Dù việc này đã nằm trong dự đoán của Mộ Dung Vũ Xuyên, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô gái trước mặt vẫn giữ vẻ thanh tú dịu dàng, tuy nhiên hắn biết, nàng không còn là cô gái ngày xưa nữa. Nàng có một chiếc mặt nạ, là một bộ mặt ma quái che giấu sự thật. Dưới lớp da mặt xinh đẹp đó là một con quỷ đã giết chết chính muội muội của mình. Siêu quỷ xã nào, khi Manorori bị Yamazaki oai tàn nhẫn tra tấn, Minako lúc đó ở đâu? Nàng có đứng ngoài cửa phòng hay chỉ đơn giản là đứng bên cạnh, nghe từng tiếng rên rỉ của muội muội mà hài lòng? Thế nhưng Minako lại giả vờ bi thương trước mặt Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn cảm thấy như thế thật giả dối. Mộ Dung Vũ Xuyên rất muốn kéo chiếc mặt nạ xinh đẹp ấy xuống để nhìn thấy bộ mặt thật sự của nàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.